thật vất vả đem thái tử đại hôn quy củ nghi lễ định ra tới, nhưng tương lai thái tử phi nương nương qua nhĩ giai thị còn ở giữ đạo hiếu chung đâu. Qua nhĩ giai gia vận khí tốt tựa hồ ở qua nhĩ giai thị bị tuyển vì thái tử phi sau cấp dùng xong rồi. Qua nhĩ giai thị mới vừa bị tuyển vì thái tử phúc tấn, qua nhĩ giai thị nhà mẹ đẻ trong nhà liền liên tiếp có trưởng bối chết bệnh, cảnh này khiến qua nhĩ giai thị liên tiếp giữ đạo hiếu, khiến cho thái tử hôn sự không thể không luôn mãi hoãn lại. Đại thanh lấy hiếu trị thiên hạ, thái tử phi chính là tương lai quốc mẫu, nếu là thái tử phi liền phụ hiếu đều không tuân thủ, tương lai lại như thế nào mẫu nghi thiên hạ. Bởi vì thái tử phi thủ phụ hiếu hoãn lại hôn kỳ, cái này làm cho bức thiết tưởng đại hôn thái tử đối còn chưa vào cửa thái tử phi cũng đã tâm tồn bất mãn. Cũng đúng là bởi vì này đó rất nhiều nguyên nhân, tạo thành thái tử phi qua nhị giai thị về sau bất hạnh. Bất quá thái tử cùng thái tử phi sự cùng Mai Thấm Tuyết không có gì quan hệ, Mai Thấm Tuyết căn bản không thèm để ý. Hiện giờ Mai Thấm Tuyết đại tuyệt bộ tâm tư ở bảo hộ con dâu cùng con dâu thai nhi, tiểu bộ phận ở tiểu nhi tử cùng cung vụ dùng. Mấy cái hoàng tử phúc tấn chỉ có phú sát thị một người mang thai, cái này làm cho trong cung trên dưới đều nhìn chằm chằm nàng bụng, đại đại tăng thêm Mai Thấm Tuyết bảo hộ phú sát thị cùng phú sát thị trong bụng tôn nhi gánh nặng. Từ phú sát thị mang thai đến sinh sản, ở giữa phú sát thị liền động thai vận số thứ, thậm chí hai lần còn thấy hồng thiếu chút nữa đẻ non. Hậu cung phi tần âm ngoan chiêu số thật sự không cần quá nhiều, quả thực làm người khó lòng phòng bị. Nếu Mai Thấm Tuyết hết toàn lực, như cũ không có thể bảo phú sát thị này thai đến đủ tháng sinh sản. Nương nương, đang ở chữ tú cung chính điện nội đọc sách Mai Thấm Tuyết bị này nôn nóng tiếng kêu cấp kinh ngạc nhảy dựng, liền thấy là phú sát thị tâm phúc cung nữ vọt vào tới. Ra chuyện gì? Mai Thấm Tuyết vừa thấy đến phú sát thị cung nữ lập tức liền hỏi. Nương nương, phúc tấn sinh non, cầu nương nương cứu phúc tấn. Cái gì a? Muốn sinh? Mai Thấm Tuyết đằng một chút đứng lên. Sao lại thế này? Lao tam phúc tấn hoài thai còn không có đủ tháng đâu, như thế nào đột nhiên liền phải sinh? Mai Thấm Tuyết lại cấp lại tức hỏi. Biên phân phó bị vai liễn biên đi ra ngoài, nàng là liền quần áo trang dung cũng chưa tới kịp sửa sang lại. Hồi nương nương, phúc tấn nghỉ tạm tỉnh lại sau ăn chén cháo tổ yến, đang tản bước tiêu thực đột nhiên liền đau bụng muốn sinh, là chuyện như thế nào nô tài cũng không biết đâu. Cung nữ đuổi theo đáp lời. Trần Trương Cùng, ngươi lập tức đi kêu Trương Thái Y Y đi A Ca Sở. Mai Thấm Tuyết phân phó Trần Trương Cùng, Thái Y Y viện Thái Y Y Mai Thấm Tuyết vẫn là tin tưởng chính mình dùng mười mấy năm Trương Thái Y Y. Mặt khác nhiều kêu hai cái thái y yể. Lo trước khỏi họa. Là, nương nương. Mai Thấm Tuyết ngồi trên vai liễn vội vàng chạy đến A Ca Sở. Chẳng qua có người hiển nhiên không nghĩ làm nàng thuận thuận lợi lợi đi A Ca Sở. Vừa mới quẹo vào ngự hoa viên đã bị nên diện mà đến Huệ Phi cấp chặn đường đi. Nha, này không phải Giai Phi muội muội sao? Giai Phi muội muội nhưng cũng là tới ngự hoa viên thường cúc. Không bằng cùng bổn cung cùng nhau như thế nào? Bổn cung nghe cung nhân nói ngự nhà ấm trồng hoa lại đào tạo chút tân chủng loại, khai nhưng hảo. Huệ Phi ngồi ở vai liễn thượng không có tới hành cấp Mai Thấm Tuyết hành lễ, nàng hướng về phía Mai Thấm Tuyết cười mời Mai Thấm Tuyết. Này trong cung tin tức nhất linh thông liền phi Huệ Phi tỷ tỷ ngươi mặc trúc, Huệ Phi tỷ tỷ ngươi đây là biết rõ cô hỏi đâu, vẫn là cố ý vì này. Sốt ruột lo lắng con dâu tôn tử Mai Thấm Tuyết bị cản sau lại nghe Huệ Phi lời này trong lòng tức giận. Muội muội lời này bổn cung liền không hiểu. Bổn cung nên biết cái gì đâu? Bổn cung hảo tâm mời muội muội cùng nhau ngắm hoa, muội muội ngươi liền tính là không muốn cùng bổn cung cùng nhau ngắm hoa, cũng không cần sinh khí nha. Huệ Phi như cũ giả ngu giả ngơ. Mai Thấm Tuyết lại vô tâm tư cùng Huệ Phi vòng quanh. Dẫn Ngô Phúc Tấn muốn sinh, bổn cung muốn đi A Ca Sở nghênh đón bổn cung thân tôn tử giáng thế. Hiện tại Huệ Phi ngươi đã biết đi. Mai Thấm Tuyết trực tiếp liền nói, lệ mắt trừng mắt Huệ Phi ngươi chạy nhanh bổn cung tránh ra, ngươi nếu là lại ngăn đón bổn cung, cũng đừng quái bổn cung không thể khách khí. Huệ Phi hiển nhiên không nghĩ tới Mai Thấm Tuyết sẽ như vậy không khách khí cùng nàng nói chuyện, hơn nữa Mai Thấm Tuyết đem nói sáng tỏ, bậc này vì thế vạch trần Huệ Phi ý đồ, Huệ Phi trên mặt nháy mắt cường một chút. Bất quá nàng như cũ không có cấp Mai Thấm Tuyết nhường đường. Nha, nguyên lai là Tam Phúc Tấn muốn sinh lạc. Bất quá hiện tại mới tháng 6 đi, nếu là bổn cung nhớ không lầm nói, Tam Phúc Tấn hoài thai còn không có đủ tháng đi. Này muốn sinh, đây là nên không phải là sinh non đi. Ai ra? Đứa nhỏ này sinh non chỉ sợ là thân thể sẽ không được tốt. Người cấp bổn cung câm miệng. Huệ Phi một bộ cố tình bộ dáng làm Mai Thấm Tuyết nhìn ghê tởm. Huệ Phi càng là chọc giận Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết trực tiếp liền quát lớn đánh gãy Huệ Phi nói. Huệ Phi ngươi dám nguyền rủa bổn cung tôn nhi, ai cho ngươi lá gan. Mai Thấm Tuyết một thân khí thế bung ra mang theo sát khí phát gáp hướng Huệ Phi. Ngươi tốt nhất cầu nguyện bổn cung tôn nhi không có việc gì, nếu không này bút sổ sách cung sẽ tự mình đòi lại tới. Đều cấp bổn cung tránh ra. Không cho liền xông qua đi. Mai Thấm Tuyết trực tiếp hạ lệnh làm Nâng Liễn thái giám tiếp tục đi. Có lẽ là bị Mai Thấm Tuyết khí thế dọa, lại có lẽ là mặt khác, Huệ Phi rốt cuộc nhường đường. Mai Thấm Tuyết nghi thức vội vàng rời đi, Huệ Phi lại ở Mai Thấm Tuyết rời đi sau một hồi lâu mới hoán lại đây. Giai Phi. Huệ Phi giận chảo ghế đem, thể diện vặn vẹo trong mắt mang theo hận ý. Không sai, Huệ Phi nàng chính là biết được Phú Sát thị sinh non sau cố ý tới Ngự Hoa Viên đổ Mai Thấm Tuyết. Nàng tuy dự đoán được Mai Thấm Tuyết sẽ sinh khí, lại không nghĩ rằng Mai Thấm Tuyết sẽ như vậy. Huệ Phi trong lòng dư sợ chưa tiêu, đây là Huệ Phi lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Mai Thấm Tuyết. Kiếp trước Mai Thấm Tuyết chính là tranh quá thây sơn biển máu, chính là kiếp này Mai Thấm Tuyết trong tay cũng có mạng người, tuy rằng kiếp này Mai Thấm Tuyết sống trong nhung lửa vài thập niên, nhưng kia sát khí chưa tiêu, chỉ là thu liễm. Huệ Phi lại như thế nào lăn lộn cũng không thể cùng hai đời làm người Mai Thấm Tuyết so. Không chỉ có Huệ Phi bị dọa, Huệ Phi mang một hàng nô tài cũng đều bị dọa. Lần này là Huệ Phi ở bọn nô tài trước mặt đều xấu. Bất quá Huệ Phi hẳn là may mắn, Mai Thấm Tuyết sốt ruột chạy đến A Ca Sở, bằng không nàng như thế chọc giận Mai Thấm Tuyết nàng hiện tại liền không phải cái dạng này. Cấp nương nương thỉnh an. Mai Thấm Tuyết vội vàng vào nhị sở dẫn Ngô Sân thẳng đến chính viện phòng sinh, canh dự ở phòng sinh ngoại dẫn Ngô mấy cái thị thiếp khanh khách thấy Mai Thấm Tuyết chạy nhanh hành lễ. Thế nào? Tam Phúc Tấn thế nào? Mai Thấm Tuyết hỏi đến. Hồi nương nương, Phúc Tấn đã đi vào một hồi, đỡ đẻ ma ma đều đã tới rồi, bất quá thai y còn không có tới. Đỡ đẻ ma ma đang ở bên trong cấp Phúc Tấn sinh sản đâu. Mặt khác cụ thể tình huống bọn nô tài không biết. Một cái khanh khách đáp lời. Bổn cung đã làm người đi triệu thái y yể. Phú Sát thị phái người đi kêu thái y thì tự nhiên không có Mai Thấm Tuyết phái người đi kêu thái y yể mau. Mai Thấm Tuyết nhìn kia khanh khách liếc mắt một cái nhận ra nàng vì. Này khanh khách đúng là Mai Thấm Tuyết ban cho giận Ngô dạy dỗ nhân sự cung nữ họ Mạnh, hiện tại hẳn là xương Mạnh khanh khách. Bất quá Mai Thấm Tuyết cũng chính là ở đem nàng ban cho giận Ngô phía trước gặp qua nàng, sau lại liền không tái kiến quá. Đối giận Ngô thị thiếp khanh khách nhóm Mai Thấm Tuyết là không yên tâm, các nàng còn không đáng Mai Thấm phát trong lòng. Được rồi, đều đứng lên đi. Mai Thấm Tuyết thấy mấy cái thị thiếp còn hành lễ liền kêu khởi. Tạ nương nương. Phúc Tấn sinh sản các ngươi cũng giúp không được vội, các ngươi đều trở về. Trở về sao kinh thế Phúc Tấn cùng tiểu A Ca cầu phúc, chỉ cần Phúc Tấn cùng tiểu A Ca mẫu tử bình an, bổn cung chắc chắn hậu thưởng. Mai Thấm Tuyết vô tâm có lệ mấy cái thị thiếp, trực tiếp tống cổ các nàng rời đi. Vừa lúc Trần Trương cùng Lãnh Trương thái y thì chờ hai cái thái y để vào được, hai cái thái y cấp Mai Thấm Tuyết hành lễ vân an. Được rồi, đều khi nào, mau vào đi cấp Tam Phúc Tấn đem khám. Mai Thấm Tuyết trong lòng sốt ruột nói chuyện đều mang ra tới. Trương thái y thì hai người chạy nhanh đi cấp Phú Sát thị bắt mạch. Bạch Hà ngươi vào xem, nhìn xem Phú Sát thị tình huống như thế nào. Mai Thấm Tuyết vẫn là không yên tâm, liền làm Bạch Hà vào xem. Nàng sinh giận kỳ cùng giận khi Bạch Hà đều ở phòng sinh hầu hạ, Bạch Hà có kinh nghiệm nàng đi vào xem Mai Thấm Tuyết mới yên tâm. Bởi vì Phú Sát thị là sinh non, Mai Thấm Tuyết càng muốn chính mình vào xem. Bất quá thân phận của nàng không hảo trực tiếp liền đi vào, nếu là thật gặp được tình huống như thế nào nàng lại vào xem. Thái y tiến vào sau ước chừng 30 phút mới ra tới. Nương nương, Tam Phúc Tấn tình huống không tốt lắm. Tam Phúc Tấn hoài thai chưa đủ tháng đột nhiên sinh non thai vị bất chính. Hơn nữa Tam Phúc Tấn mang thai ở giữa nhiều lần động thai khí bị thương thân mình, Tam Phúc Tấn hiện tại thân mình suy yếu, chỉ sợ thân sản khi không dùng được lực, đến lúc đó khủng sẽ mẫu tử đều có nguy hiểm. Còn có, Trương Thái Y là hầu hạ Mai Thấm Tuyết lao nhân, đối với chẩn bệnh kết quả hắn nửa điểm cũng không có giấu giếm Mai Thấm Tuyết, chỉ là nói xong lời cuối cùng hắn lại do dự. Chỉ là cái gì? Phú Sát Thị có phải hay không gặp nói? Mai Thấm Tuyết nhìn chằm chằm Trương Thái Y thì Trương Thái Y là nàng dùng mười mấy năm lao nhân. Mai Thấm Tuyết vẫn là hiểu biết Trương Thái Y Y. Nương nương, Tam Phúc Tấn sinh non là dược lực gây ra, kia dược không chỉ có sẽ trí thai phụ sinh non, còn sẽ lệnh sản phụ cả người nhũn ra vô lực. Mai Thấm Tuyết nghe vậy sắc mặt nhất thời đều đen. Đối Phú Sát thị xuống tay người mục đích hiển nhiên là muốn Phú Sát thị một thi hai mệnh á, như vậy thủ đoạn thật sự là quá âm độc. Ngươi nhưng có giải quyết phương pháp? Mai Thấm Tuyết tuy cũng nhìn chút y dị thư, nhưng y dị thuật lại là không có thực tiễn quá, hiện giờ nàng chỉ có thể trông cậy vào Trương Thái Y Y. Nô tài thời trẻ từng xem qua có quan hệ thư tịch, có thể thử một lần. Vậy làm phiền Trương Thái Y có cái gì yêu cầu chỉ lo nói. Mai Thấm Tuyết nghe Trương Thái Y nói, trong lòng ở nhẹ nhàng thở ra. Có biện pháp liền hảo. Phân phó Trần Trương cùng hiệp trợ Trương Thái Y sau Mai Thấm Tuyết không yên tâm vẫn là vào phòng sinh. Mai Thấm Tuyết tiến phòng sinh nhìn đến Phú Sát Thị đã ở vào nửa hôn mê trạng thái, sợ tới mức Mai Thấm Tuyết chạy nhanh sử dụng chữa khỏi dị năng cấp Phú Sát Thị kiểm tra thân thể trị liệu. Dẫn Ngô được đến Phú Sát thị sinh sản tin tức vội vàng gấp trở về, đã là một canh giờ lúc sau. Ở Mai Thấm Tuyết cùng Thái Y thì chờ nhiều mặt nỗ lực hạ, ngao gần 10 cái giờ thìn, ở tháng 6 cuối cùng một ngày, Phú Sát Thị rốt cuộc là đem hải tử sinh hạ tới. Ngoài phòng bóng đêm chính đủng, ở phòng ngoại thủ đến quá nửa đêm giận ngâu nghe được hải tử khóc đề thanh không màng hình tượng vọt tới phòng sinh cửa. Ngạch nương, Phúc Tấn cùng hải tử thế nào? Chương 321. Yên tâm đi, mẫu tử bình an. Ngươi Phúc Tấn sinh cho ngươi sinh cái tiểu A ca. Mai Thấm Tuyết cách cửa phòng nói cho giận ngô. Phú Sát Thị sinh non hơn nữa thai vị bất chính khó sinh, tiểu A ca ở từ trong bụng mẹ nghẹn khi trường so dài quá chút, tiểu A ca sinh hạ tới thể nhược. Mai Thấm Tuyết từ đỡ đẻ ma ma trong tay tiếp nhận hài tử sau liền vận dụng chưa khỏi dị năng cấp tiểu A ca trị liệu. Đây là Mai Thấm Tuyết cái thứ nhất cháu đích tôn nhi, ôm hài tử Mai Thấm Tuyết mềm lòng đến rối tinh rối mù. Dùng dị năng cấp tiểu A ca trị liệu thân thể không đủ cũng không chút nào đau lòng. Phú Sát Thị sinh hạ hài tử sau liền thoát lực hôn mê đi qua. Mai Thấm Tuyết làm Phú Sát Thị ngoại ma ma cùng cung nữ lưu lại hầu hạ Phú Sát Thị, nàng tự mình ôm tiểu A ca đi làm thái y để bắt mạch. Mai Thấm Tuyết ôm tiểu A ca ra tới, dẫn ngô nhìn đến Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực hài tử phi thường kích động. Ngạch nương, đây là dẫn ngô kích động đến độ nói không ra lời. Mới làm cha, cũng khó trách hắn như thế kích động. Đây là ngươi nhi tử, tới, nhìn xem ngươi nhi tử. Mai Thấm Tuyết ôm làm dẫn ngô xem. Ngạch nương. Ta giận ngô hoàn toàn không màng hình tượng mà ở chính mình trên người xoa xoa tay, một bộ muốn ôm hải tử bộ dáng. Hải tử mới sinh ra thân thể mềm, ngươi còn không có học quá ôm hải tử, vẫn là chờ ngươi học xong lại đến ôm, miễn cho làm cho buồn cung ngoan nhi không thoải mái. Mai Thấm Tuyết ghét bỏ nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Hiện tại có tôn tử, giận ngô cái này thân nhi tử đều dựa vào sau. Giận ngô nghe xong Mai Thấm Tuyết nói nhìn đến Mai Thấm Tuyết ghét bỏ ánh mắt, khiếp sợ vẻ mặt bị thương bộ dáng. Đáng tiếc Mai Thấm Tuyết không thấy nàng. Làm thái y thì tiến vào cấp tiểu A ca bắt mạch. Mai Thấm Tuyết phân phó Bạch Hà đi ra ngoài thực mau liền kêu hai vị thái y để vào được. Hai vị thái y thì thay phiên cấp tiểu A ca ôm mạch, Mai Thấm Tuyết vẫn luôn âm thầm chú ý hai vị thái y để phản ứng. Chú ý tới hai người ở bắt mạch khi trên mặt đều có chợt lóe mà qua kinh ngạc. Như thế nào, tiểu A ca thân thể tốt không? Dẫn ngô sốt ruột dành trước hỏi. Hồi tam A ca, tiểu A ca tuy là không đủ nguyệt sinh non thân mình có chút nhược, nhưng nhược chứng không nghiêm trọng lắm. Cẩn thận điều dưỡng mấy tháng, đãi một tuổi lúc sau liền có thể cùng bình thường hài tử giống nhau khỏe mạnh. Mai Thấm Tuyết cùng dẫn ngô nghe xong thái y thì nói, đều nhẹ nhàng thở ra. Phú Sát Thị sinh sản này một đêm, trong hoàng cung có không ít người là đêm không thể ngủ. Ngày kế trời còn chưa sáng, những cái đó một đêm không ngủ người tốt sớm liền tỉnh. Bắt đầu sở đại A Ca Sơn, tiểu thái dám đem tin tức bẩm báo cấp đại Phúc Tấn Mama. Nghe được trong phòng có động tĩnh lúc sau, kia Mama nhẹ nhàng vào phòng. Trong phòng đại A ca cùng đại Phúc Tấn mới vừa tỉnh. Phúc Tấn. Thế nào? Có tin tức sao? Tam Phúc Tấn sinh không có. Đại Phúc Tấn thấy kia ma ma gấp không chờ nổi liền hỏi. Kia ma ma lặng lẽ nhìn đại A ca liếc mắt một cái túi đầu dụ mắt nói. Phúc Tấn, ban đêm giờ dần Tam Phúc Tấn sinh hạ một cái tiểu A ca, mẫu tử bình an. Ma ma nói xong đại khí cũng không dám xuyễn, cũng không dám ngẩng đầu xem chủ tử sắc mặt. Tam Phúc Tấn là sinh non, tiểu A ca thân thể như thế nào? Đại Phúc Tấn đột nhiên hỏi, nàng là hấp hối dây rủa. Đại Phúc Tấn trong lòng là nghĩ tốt nhất là tiểu A ca thân thể không tốt. Nghe nói thái y y nói tiểu A ca thân thể khỏe mạnh. Kia ma ma nói thủ hận không thể cả người đều xúc không dậy nổi thấy. Về tiểu A ca thân thể khỏe mạnh tin tức là Mai Thấm Tuyết làm người thả ra. Khang Hy đã là có một cái thân mình ốm yếu hoàng trường tôn, hiện tại liền thiếu một cái thân thể khỏe mạnh hoàng tôn. Trường bối đều là thích thân thể khỏe mạnh tôn nhi. Một cái thân thể khỏe mạnh hoàng tôn tự nhiên so ốm yếu hoàng tôn càng làm cho người ta thích. Tuy rằng như vậy sẽ nhận người hận nhận người ghen ghét, nhưng này cũng ngăn chặn một ít việc. Nếu là một cái ốm yếu hoàng tôn tùy thời đều khả năng chết non, nếu là bị người khác hại, đại gia chỉ biết tưởng bởi vì hài tử thân thể ốm yếu chết non. Nếu một cái khỏe mạnh hoàng tôn xuất hiện vấn đề gì, liền sẽ làm người hoài nghi là nhân vi, bị người làm hại. Mai Thấm Tuyết làm người truyền ra tin tức, mục đích chính là vì thế. Mai Thấm Tuyết biết. Mặc kệ tiểu A ca thân thể hay không khỏe mạnh, trong cung những người đó đều không chấp nhận được hắn. Đúng là bởi vì người khác không chấp nhận được tiểu A ca, Mai Thấm Tuyết mới như thế. Kia ma ma nói ra tiểu A ca thân thể khỏe mạnh sau, trong phòng khí áp nháy mắt thấp đến có thể nghẹn người chết. Đại Phúc Tấn sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng không dám nhìn đại A ca. Đại A ca sắc mặt cũng là khó coi. Phú Sát Thị sinh nhi tử, không chỉ là đại A ca phu thê không cao hứng, chính là tư A ca phu thê đã biết trong lòng cũng không cao hứng. Tam Phúc Tấn sinh tiểu A ca, cái này làm cho tứ Phúc Tấn Đồng Ngạc Thị áp lực tăng gấp bội. Ngũ A ca phu thê mới đại hôn không lâu, hơn nữa ngũ Phúc Tấn tuổi còn nhỏ còn không có cặp kê. Hai vợ chồng Son tuy rằng ở biết được Tam Phúc Tấn sinh tiểu A-ca lúc sau tâm tình phức tạp, nhưng không có đại A-ca phu thê cùng tứ A-ca phu thê như vậy nhiều tâm tư. Đương nhiên cũng là vì giận Ngô cùng ngũ A-ca từ nhỏ quan hệ không tồi. Đồng dạng không cao hứng còn có thái tử, bất quá thái tử cuối cùng giận cho đánh mèo tới rồi bởi vì liên tiếp giữ đạo hiếu chậm trễ đại hôn tương lai thái tử qua nhị giai thị trên người. Hậu cung phi tần, Huệ Phi biết được tin tức sau, tập một tay chung cái ly. Đều do ý ghi nhĩ căn giác La thị không phúc khí, lầm con ta a buồn cung lúc trước như thế nào liền cấp giận thì tuyển ý ghi nhĩ căn giác La thị như vậy cái không phúc khí người đương Phúc Tấn. Huệ Phi ở Diên Hy cung oán mắng đại Phúc Tấn. Trung Thúy cung này Vinh Phi cũng sốt ruột. Nay Đồng Ngạc thị tiến cung cũng gần một năm, như thế nào cũng chưa động tĩnh đâu. Không được, Hồng Lăng ngươi đi đem Đồng Ngạc thị gọi tới, lại đi kêu thái y tới cấp Đồng Ngạc thị nhìn một cái. Vinh Phi cũng bởi vì Đồng Ngạc thị không hoài thượng mà bất mãn hoài nghi. Duy nhất nhi tử còn không có đại hôn cưới Phúc Tấn Thục Phi biết được Tam Phúc Tấn sinh tiểu A-ca, rất là hâm mộ. Tam Phúc Tấn đầu một thai chính là cái A-ca, Giai Phi thật đúng là vận khí tốt á, hiện giờ Giai Phi đều bế lên tôn tử. Nguyệt Quế, nương nương, chờ chúng ta thất A-ca cùng bát A-ca đại hôn, 7 Phúc Tấn cùng 8 Phúc Tấn nhất định cũng sẽ cho ngài thêm đích trưởng tôn. Bổn cung giận kỳ cùng giận lăng so vài vị A-ca sinh đến chậm mấy năm. Nay thật đúng là muộn một bước, từng bước muộn A. Bổn cung nghe ngóng trông sang năm tổng tuyển cử hoàng thượng có thể cho giận kỳ cùng giận lăng chọn cái hảo Phúc Tấn, thế bổn cung hảo hảo chiếu cố giận kỳ cùng giận lăng. Thất A-ca tuy không phải thuộc phi thân sinh nhưng lại là thuộc phi nuôi lớn, hơn nữa thất A-ca rốt cuộc là thuộc phi thân tỷ sở sinh là hơn nữa thất A-ca thân thể yếu đuối vẫn luôn không được tốt, uy hiếp không đến thuộc phi thân sinh nhi tử bát A-ca, mấy năm nay thuộc phi đảo thật là đối thất A-ca coi như mình ra. Cũng chính bởi vì vậy, không chỉ có là Khang Hy liền Thái Hậu cũng tạ xem Thục Phi liếc mắt một cái. Người này A liền sợ so, bởi vì Mai Thấm Tuyết cùng Thục Phi đối dưỡng nữ con nuôi đều coi như mình ra, Huệ Phi cùng Vinh Phi cùng Mai Thấm Tuyết cùng Thục Phi so sánh với liền liền kém một tầng. Cũng chính bởi vì vậy, ở Khang Hy cùng Thái Hậu trong lòng, đối Mai Thấm Tuyết cùng Thục Phi ấn tượng so đối Huệ Phi cùng Vinh Phi hảo. Đây cũng là Mai Thấm Tuyết cùng Thục Phi tại Hậu cung Vinh Sủng nhiều năm trường sủng không suy nguyên nhân chí nhất. Tam Phúc Tấn sinh tiểu A-ca, Khang Hy cùng Thái Hậu đều phi thường cao hứng, ban thưởng như nước chảy đưa đến Bắc Nhị Sở. Mai Thấm Tuyết là Tam A Ca mẹ đẻ, nàng ban thưởng tự nhiên sẽ không thiếu. Hậu cung các phi tần ở Khang Hy cùng Thái Hậu nương nương đều ban thưởng lúc sau, cũng sôi nổi đều đưa hạ lễ. Còn có hoàng tử các công chúa, mặc kệ là cao hứng vẫn là không cao hứng đều đưa hạ lễ đi. Phú Sát Thị là ở tháng 6 cuối cùng một ngày tháng 6 năm 30 sinh hạ Tiểu A Ca. Tiểu A Ca sau khi sinh ngày hôm sau chính là mùng 1. Lục cung phi tần cập hoàng tử Phúc Tấn các công chúa đến Thọ Khang cung cho Thái hậu nương nương thỉnh an. Cũng không biết là không nhiệt duyên, Mai Thấm Tuyết cùng Huệ Phi thế nhưng ở Thọ Khang cung cửa cung ngoại tình thượng. Vai liễn vừa rơi xuống đất Mai Thấm Tuyết còn không có xuống dưới theo bên người Hồng Liên liền nhắc nhở nàng, nương nương, là Huệ Phi nương nương tới. Mai Thấm Tuyết hạ liễn kiệu liền thấy Huệ Phi liễn kiệu lại đây dừng lại. Giai Phi muội muội, Huệ Phi tỷ tỷ, hai người hành lễ. Chúc mừng Giai Phi muội muội hỉ thêm kim tôn. Huệ Phi trên mặt cười khanh khách cười nói, nhìn nàng như vậy bộ dáng, thật giống như phía trước nàng ở Ngự Hoa Viên cản Mai Thấm Tuyết sự chưa từng phát sinh quá dường như. Nàng đương không phát sinh quá, nhưng không Mai Thấm Tuyết trong lòng đều còn nhớ đâu. Cùng vui cùng vui. Mai Thấm Tuyết cũng cười đáp lại. Huệ Phi nghe lời này tưởng Mai Thấm Tuyết chào phúng nàng, sắc mặt cương hạ, muội muội lời này là ý gì? Chẳng lẽ muội muội đem ngươi kim tôn đưa cho bổn cung không thành? Nhìn tỷ tỷ ngươi nói, ngươi hiểu lầm bổn cung. Mai Thấm Tuyết cũng không giận, như cũ mang theo cười. Bổn cung ý tứ là nói, dẫn Ngô Phúc Tấn sinh tiểu A-ca, hoàng thượng thêm tôn nhi, đây là hoàng gia hỷ sự. Tỷ tỷ cùng bổn cung đều là hoàng thượng thiếp phi, hoàng thượng hỷ sự tự nhiên chính là ta chờ hỷ sự. Hoàng thượng tôn nhi không cũng chính là ta chờ tôn nhi. Bổn cung được cháu đích tôn nhi, nhưng không phải cùng Huệ Phi tỷ tỷ ngươi được cháu đích tôn nhi giống nhau. Này nhưng còn không phải là cùng vui. Nghe Mai Thấm Tuyết này một phen lời nói Huệ Phi nhất thời bị khí tới rồi. Đúng lúc này Thục Phi cùng Vinh Phi trước sau đã đến, hai người cũng cấp Mai Thấm Tuyết nói hỉ. Bốn phi lãnh lục cung phi tần cho Thái Hậu nương nương thỉnh an, hống lao thái thái cao hứng. Bởi vì giận Ngô được con vợ cả, hậu cung cùng tiền triều đều lặng yên gian đã xảy ra không ít biến hóa. Ở Phú Sát Thị sinh sản vài ngày sau Dục Khánh cung đại lý giai khanh khách cũng ở 7 tháng sơ năm sinh hạ thái tử cái thứ 2 nhi tử. Trước đó, đầu năm thời điểm thái tử tiểu lý giai khanh khách ở 2 tháng khi cấp thái tử sinh cái thứ 2 nữ nhi. Như cũng là không đủ nguyệt liền chết non. Lúc trước đại lý giai thị bạo suất mang thai khi, tiểu lý giai thị đã mang thai trong người, hơn nữa tháng so đại lý giai thị còn mấy tháng. Chẳng qua tiểu lý giai thị trang bệnh vẫn luôn gạt, sợ người khác hại nàng hài tử. Đáng tiếc tiểu Lý Giai Thị ngàn phòng vạn phòng không phòng trụ, rốt cuộc là gọi người làm hại nàng sinh non, sinh hạ nữ nhi không trăng tròn liền chết non. Bởi vậy có thể thấy được Dục Khánh cung thái tử thiếp thất nhóm chi gian đấu tranh một chút cũng không thể so hậu cung phi tần thiếu. Hơn nữa từ đại Lý Giai Thị bình an sinh hai cái nhi tử, mà tiểu Lý Giai Thị sinh hai cái nữ nhi lại đều chết non, có thể thấy được này đại Lý Giai Thị thủ đoạn bất phàm. Thái tử đến tử tự nhiên là so mặt khác hoàng tử đến tử càng là đại hỷ sự càng làm cho Khang Hy cao hứng, chẳng sợ thái tử đến con vợ lẽ. Đảo mắt lại một năm nữa, tới rồi 34 năm. Nay lại là một năm tổng tuyển cử chi năm, thái tử như cũ không có đại hôn. Năm nay tổng tuyển cử muốn buộc hôn hoàng tử không ít, Mai Thấm Tuyết 6 AK giận kỳ, Thục Phi thất AK giận kỳ cùng Bát AK giận lăng, Thành Tần 9 AK giận hữu, còn có vệ quý nhân thập AK giận tử cũng đều tới rồi buộc hôn tuổi tác. 6 AK giận kỳ cùng thất AK giận kỳ đều là 18 năm người sống, năm nay 16 một tuổi. Bát AK giận lăng cùng 9 AK giận hữu là 19 năm người sống, năm nay 15 một tuổi. Thập AK giận tử là 20 năm người sống, hiện tại cũng 14 một tuổi, luận tuổi mụ cũng 15 tuổi. 6 AK giận kỳ là thái hậu nương nương nuôi nâng lớn lên, giận kỳ hôn sự Mai Thấm Tuyết là chưa hề nhúng tay vào. Bất quá Khang Hy trong lúc vô ý hướng Mai Thấm Tuyết lộ ra cái tin tức, là Mai Thấm Tuyết quyết định trước tìm giận kỳ lại đây hỏi một câu. Chương 322. Nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Giận kỳ cấp Mai Thấm Tuyết hành lễ thỉnh an. Giận kỳ tới rồi, đến ngạch nương này tới ngồi. Mai Thấm Tuyết tiếp đón giận kỳ. Ngạch nương, ngài kêu nhi tử tới là có chuyện gì sao? Giận kỳ ngồi vào Mai Thấm Tuyết bên người vị trí hỏi, thực tùy ý cầm lấy trên bàn trà điểm tâm ăn. Vẫn là ngạch nương ngài này điểm tâm ăn ngon, đều là nhi tử thích. Liền biết ngạch nương đau lòng nhi tử. Điểm tâm là Mai Thấm Tuyết riêng vì giận kỳ chuẩn bị, giận kỳ thường tới chữ tú cung ăn, biết là Mai Thấm Tuyết riêng vì hắn chuẩn bị mới nói. Giận kỳ là thái hậu nuôi nâng lớn lên, nhưng hắn cùng Mai Thấm Tuyết mẫu tử chi gian cũng không có ngăn cách, đây là Mai Thấm Tuyết mấy năm nay nỗ lực kết quả. Cho dù không phải Mai Thấm Tuyết nuôi nâng lớn lên, nhưng giận kỳ cùng Mai Thấm Tuyết mẫu tử cảm tình thực hảo. Năm nay là tổng tuyển cử chi năm, tháng sau liền bắt đầu sơ tuyển. Ngươi cũng biết năm nay các ngươi ca mấy cái đều phải chỉ hôn. Ngạch nương kêu ngươi tới chính là hỏi một chút ngươi đối tương lai đích phúc tấn có cái gì yêu cầu. Ngươi thích cái dạng gì cô nương, cùng ngạch nương nói nói, ngạch nương hảo đi cùng thái hậu nương nương cập hoàng thượng nói. Nhi tử không có gì yêu cầu, chỉ cần là ngạch nương ngài cùng hoàng tổ mẫu tuyển, các ngài vừa lòng nhi tử liền thích. Dận kỳ một bộ thực lười nhác bộ dáng, thực không thèm để ý. Dận kỳ tuy là thái hậu nuôi nấng ở Thọ Khang cung lớn lên, nhưng hắn cũng không có trưởng thành ông cụ non tính cách. Cũng không có bởi vì thái hậu chỉ nói ngôn ngữ hắn cũng chỉ biết ngôn ngữ sẽ không mãn ngữ cùng hắn ngữ. Đây đều là bởi vì Mai Thấm Tuyết nỗ lực kết quả. Mai Thấm Tuyết thường xuyên làm mấy cái nhi nữ đi tìm giận kỳ chơi đùa, bồi giận kỳ. Giận Ngô huynh muội mấy cái thường xuyên cùng giận kỳ nói mãn ngữ hắn ngữ, giận kỳ mãn ngữ hắn ngữ cũng đều thực hảo. Hơn nữa bởi vì thường xuyên làm bạn giận kỳ thường nói ngôn ngữ, giận kỳ huynh muội mấy cái ngôn ngữ cũng thực hảo. Bởi vì là bị thái hậu nuôi nâng cho nên giận kỳ bị tước đoạt quyền kế thừa. Chú định đời này chỉ có thể đương phú quý người rảnh rỗi, cho nên Mai Thấm Tuyết cũng liền đem giận kỳ hướng phú quý người rảnh rỗi phương hướng dưỡng, cũng liền dưỡng thành giận kỳ hiện tại như vậy lười nhác tùy tính tính tình. Giận kỳ không có dạ tâm, cũng không có quá nhiều theo đuổi, liền phải tiêu giao tự tại. Giận kỳ hẳn là chư hoàng tử trung quá đến nhất tùy tâm tiêu giao tự tại hoàng tử. Trước kia Khang Hy định là không thích giận kỳ như vậy không tiến tới nhi tử, chính là theo thái tử cùng đại A Ca chi gian tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, tranh quyền đoạt thế. Làm Khang Hy đau đầu không thôi. Hiện tại Khang Hy ngược lại thích giận kỳ như vậy vô dục vô cầu tùy tính tự tại nhi tử. Nói bừa, ngươi đích phúc tấn là muốn bồi ngươi sinh hoạt, tự nhiên muốn tuyển ngươi thích. Phúc của ngươi tấn lại không phải muốn bồi ta cùng thái hậu nương nương sinh hoạt, chúng ta thích có ích lợi gì? Mau nói ngươi thích bộ dáng gì cô nương? Bổn cung còn không có lao hồ đồ đâu, đừng nghĩ có lệ bổn cung. Mai Thấm Tuyết trừng mắt giận kỳ. Ngạch nương ngài như thế nào sẽ lao đâu? Này nhi tử trong mắt ngài vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp như hoa. Ngươi nếu là cùng nhi tử cùng nhau đi ra ngoài bên ngoài người thấy, không chừng còn tưởng rằng ngài là nhi tử tỷ tỷ đâu. Đi. Ngươi thiếu tới, thiếu cấp bổn cung rót canh, bổn cung không ăn ngươi này bộ. Mai Thấm Tuyết trừng mắt nhi tử, nàng trong lòng lại rất cao hứng, chẳng sợ biết nhi tử là hướng nàng. Mau nói, ngươi thích cái dạng gì cô nương? Đừng cho bổn cung nói hiệu nói vượng. Ngạch nương. Ngài nhi tử ta lại chưa thấy qua cái gì cô nương, nào biết thích cái dạng gì cô nương. Ngài liền cấp nhi tử chọn đi, ngài chọn cái dạng gì nhi tử liền thích cái dạng gì. Giận kỳ không hình tượng dựa vào trên ghế, một bộ không để bụng bộ dáng, kêu Mai Thấm Tuyết nhìn tưởng chịu hắn. Ngươi, hành, ta đây liền cho ngươi tìm cái chung vô diệm. Không phải đâu, ngạch nương, không cần phải như vậy nhẫn tâm. Ta nói như thế nào cũng là ngài thân sinh nhi tử nha. Ngươi không thể thật sự cho ta tìm cái chung vô diệm đi. Dận Kỳ bị dọa đến đằng một chút ngồi thẳng lên. Ngươi không phải làm bổn cung thế ngươi tuyển sao? Ngươi nói bổn cung tuyển cái dạng gì ngươi liền thích cái dạng gì? Mai Thấm Tuyết tức giận liếc Dận Kỳ liếc mắt một cái. Ngạch nương, nhi tử sai rồi, liền cái ngàn vạn đừng cho nhi tử tuyển cái chung vô diệm đương đích phúc tấn. Dận Kỳ làm ra một bộ đáng thương dạng. Tiểu Dạng Nhi, bổn cung còn trị không được ngươi. Nàng chính là biết con thứ hai là cái nhan khống, liền hầu hạ cung nữ thái giám đều phải lớn lên tốt. Dận Kỳ, tình huống của ngươi cùng ca ca ngươi không giống nhau. Ngươi là thái hậu nương nương nuôi nâng lớn lên, hoàng thượng đối với ngươi phúc tấn người được chọn cùng mặt khác hoàng tử bất đồng. Ngạch nương ngài là muốn nói cái gì? Hoàng A Mã tính toán cho ta tuyển cái dạng gì đích phúc tấn? Dận Kỳ nghiêm túc lên. Ngạch nương được tin tức, ngươi đích phúc tấn hoặc là Mông quân kỳ Mông cổ khanh khách, hoặc là chính là Mãn quân kỳ xuất thân so mặt khác hoàng tử phúc tấn thấp tú nữ. Bất quá hiện tại hoàng thượng còn không có định ra tới, cho nên bổn cung mới tìm ngươi tới hỏi rõ ràng. Thừa dịp hoàng thượng còn không có đem người trước định ra tới, ngươi còn có lựa chọn đường sống. Ngẫm lại hoàng thượng chọn con dâu ánh mắt, ngươi cần phải cẩn thận nghĩ kỹ. Ngẫm lại đại phúc tấn cùng ngũ phúc tấn, nếu ngươi muốn tìm như vậy. Khang Hy chọn con dâu nhiều là ra thế, đến nỗi người chỉ cần ngũ quan đoan chính, đoan trang thỏa đáng, không phải cái gì vai miệng mắt lẽ, thiếu cánh tay gãy chân là được. Đại phúc tấn dung mạo cũng liền miễn cưỡng coi như thanh lệ, chưa nói tới mỹ mạo. Đến nỗi ngũ phúc tấn, dung mạo còn không bằng đại phúc tấn đâu. Chính là tương lai thái tử phi qua nhị giai thị, dung mạo cũng chỉ là so đại phúc tấn cường một ít. Đương nhiên qua nhị giai thị, đại phúc tấn cùng ngũ phúc tấn đều xuất thân đại thế gia, đều là tiểu thư khuê các, tự thân khí chất khí độ nếu không phải nhà nghèo nhân gia ra tới nữ tử có thể so sánh. Đây là nam nhân đều ái, nữ nhân nhan sắc. Đại A ca nếu không phải tưởng sinh con vợ cả chưa chắc sẽ cùng đại phúc tấn có như bây giờ. Nàng chính là biết đại A ca hậu viện mấy cái thị thiếp đều là lớn lên cực mỹ mạo. Còn có ngũ A ca, sủng ái nhất cũng là mỹ mạo thị thiếp. Dẫn Ngô đích phúc tấn phú sát thị là Mai Thấm Tuyết chọn, tuy nói ra thế giống nhau chỉ là phú sát thị bằng chi, nhưng phú sát thị dung mạo thực hảo. Hiện tại vài vị hoàng tử phúc tấn, phú sát thị dung mạo chỉ ở sau tứ phúc tấn đồng ngạc thị. Tứ phúc tấn đồng ngạc thị chính là bởi vì lớn lên cực mỹ mạo mới có thể bị tứ A ca nhìn trúng, chết sống muốn cưới nàng. Nàng nhi tử Dận Kỳ chính là cái hảo nhan sắc, đây là cưới cái xấu đích phúc tấn. Chỉ sợ nàng nhi tử liền con dâu cửa phòng đều không muốn tiến. Mai Thấm Tuyết còn chờ ôm con thứ hai sinh cháu đích tôn nhi đâu, sao có thể làm chuyện như vậy phát sinh. Dận Kỳ đầu nghe xong Mai Thấm Tuyết nói, nghĩ đến đại phúc tấn cùng ngũ phúc tấn, hắn run run một chút. Nghĩ kỹ rồi sao? Mai Thấm Tuyết hỏi. Ngạch nương, ta muốn cái mỹ mạo, tính tình tốt dịu dàng thiện lương đích phúc tấn. Không câu nệ là gia thế thấp vẫn là mông cổ, quan trọng nhất là người ta lớn lên đẹp. Còn có ngạch nương ngài nhớ rõ muốn tính cách tốt. Dịu dàng hiền thục, thanh âm muốn ngọt, dáng người muốn hảo, đôi mắt muốn đại chút, miệng muốn tiểu một chút, cái mùi muốn đĩnh, thân cao muốn như vậy cao. Vừa rồi còn nói cái dạng gì đều được, hiện tại liền để một đống điều kiện. Nhìn xem Dận Kỳ bẻ ngón tay đếm một đống điều kiện, Têu Mai Thấm Tuyết nghe được trên trán gân xanh thằng nhảy. Ngươi đây là tìm tức phụ sao? Ngươi đây là chọn tiên nữ đi. Mai Thấm Tuyết nhịn không được đánh gây Dận Kỳ nói. Ách Dận Kỳ sửng sốt một chút, ngượng ngùng. Liền này đó đi. Ngạch nương. Ngài nhưng nhất định phải cấp nhi tử chọn cái mỹ mạo đích phúc tấn. Được rồi, được rồi. Bổn cung đã biết. Không có việc gì, ngươi đi đi. Mai Thấm Tuyết phất tay đuổi đi người, sợ lại đãi đi xuống nàng nhịn không được tưởng tấu hắn. Biết Dận Kỳ muốn tìm cái dạng gì đích phúc tấn sau, chờ tổng tuyển cử bắt đầu sau Mai Thấm Tuyết khiến cho người âm thầm quan sát qua phục tuyển tú nữ. Chủ yếu là nhìn Mãn quân kỳ 4, ngũ quan viên gia tú nữ cùng Ngông quân kỳ tú nữ. Trải qua một tháng quan sát cùng với tú nữ gia thế, nhân phẩm tính tình chờ điều tra lúc sau, Mai Thấm Tuyết cuối cùng lựa chọn chính cờ hàng từ tứ phẩm quan viên gia tú nữ cùng chính hồng kỳ chính ngũ phẩm quan viên gia tú nữ cùng với hai cái phụ thân là Mông cổ bối lạc Mông cổ tú nữ. Về Dận Kỳ muốn mỹ mạo đích phúc tấn yêu cầu, Mai Thấm Tuyết đã cùng Thái Hậu thông qua khí. Về Khang Hy đối Dận Kỳ đích phúc tấn người được chọn, Mai Thấm Tuyết cũng lặng lẽ nói cho Thái Hậu. Thái Hậu ngay từ đầu còn sinh khí rốt cuộc Dận Kỳ là Thái Hậu nuôi lớn, lại Thái Hậu nhìn Dận Kỳ không có không tốt. Dận Kỳ hẳn là xứng tốt nhất đích phúc tấn. Vẫn là Mai Thấm Tuyết trấn an khuyên bảo Thái Hậu khí mới tiêu, cũng lý giải Khang Hy. Việc này chỉ có Mai Thấm Tuyết mẫu tử cùng Thái Hậu biết, Thái Hậu cũng nói sẽ không làm Khang Hy biết. Ở tuyển định người được chọn lúc sau, Mai Thấm Tuyết liền cầm tú nữ tư liệu đi tìm Thái Hậu. Nương nương, đây là thần thiếp lấy ra đến đây đi 4 cái tú nữ, ngài xem. đây là không hợp ngài ý, thần thiếp lại chọn. Trước nói cấp ai ra nghe một chút. Thái hậu đối giận kỳ đích phúc tấn người được chọn cũng là phi thường quan tâm. Mai Thấm Tuyết đem bốn cái tú nữ tư liệu kỹ càng tỉ mỉ cùng Thái hậu nói một lần. Thái hậu sau khi nghe xong nói, việc này ngươi dụng tâm, ai ra cảm thấy bốn cái tú nữ đều không tồi. Liên này bốn cái đi. Mai Thấm Tuyết, thần thiếp nghe ngài. Nương nương, này đó lưu ngài này, chờ giận kỳ tới ngài khiến cho hắn chọn một cái. Còn có hoàng thượng vậy phiền thoái ngài. Giận kỳ đích phúc tấn Mai Thấm Tuyết không hảo minh nhúng tay, chỉ có thể trông cậy vào Thái hậu nương nương. Vài ngày sau, Thái hậu nói cho Mai Thấm Tuyết, giận kỳ lựa chọn chính hồng kỳ hắn tháp dầm thị. Thái hậu đã cùng Khang Hy chào hỏi qua. Hắn tháp dầm thị xuất thân thấp hèn ra thế không hiện, đang cùng Khang Hy ý, lại là Thái hậu đề, Khang Hy cũng liền đáp ứng rồi. Lần này tổng tuyển cử hắn tháp dầm thị nhất tộc có 3 vị tú nữ tham tuyển, đều qua phục tuyển. 3 vị hắn tháp dầm thị tú nữ là Đường tỷ muội, trong đó 2 vị đều là từ ngũ phẩm quan viên chi nữ, 1 vị là chính phẩm quan viên chi nữ. Mai Thấm Tuyết lựa chọn chính là chính ngũ phẩm quan viên chi nữ hắn tháp dầm thị. Tuyển định nhị con dâu lúc sau, Mai Thấm Tuyết khiến cho người âm thầm bảo hộ hắn tháp dầm thị, miễn cho nàng không chờ đến phục tuyển đã bị người khác đem nàng cấp đào thải. Rốt cuộc hắn tháp dầm thị lớn lên mỹ mạo, này nhưng làm nàng thành khác tú nữ cái đinh trong mắt, hận không thể đối nàng lúc sau mau. Phải biết rằng tuyển tú trong lúc, tú nữ nhóm chi dàn cũng là một hồi không có khói thuốc súng đấu tranh. Mai Thấm Tuyết làm người che chở hắn tháp dầm thị tự nhiên là không thể gạt được Huệ Thục Dung Tam Phi. Bất quá hắn tháp dầm thị ra thế không hiện, dung mạo xuất chúng. Tam Phi đều cho rằng Mai Thấm Tuyết là tự cấp nhi tử chọn thị thiếp. Bất quá là cái thị thiếp, Tam Phi cũng liền không để ở trong lòng. May mắn là có Mai Thấm Tuyết âm thầm che chở, hắn tháp dầm thị mới tránh thoát mặt khác tú nữ nhóm vài lần tính kế ám hại. Tú nữ ở trong cung học tập gần 2 tháng quý củ, rốt cuộc tới rồi điện tuyển nhật tử. Khang Hy cùng Thái Hậu Nương Nương, còn có 4 phi cập 9 A ca mẹ đẻ thành tần cùng nhau tham dự điện tuyển. Chương 323. Điện tuyển cùng ngày, Khang Hy cùng Thái Hậu Nương Nương còn không có tới. Bốn phi cùng thành tần tới trước. Thành tần là bởi vì 9 A ca giận hữu cũng muốn tuyển đích phúc tấn, thành tần cầu Khang Hy mới đến cho phép tham dự. Đến nỗi thập A ca giận tự nhiên có dưỡng mẫu Huệ Phi làm chủ, vệ quý nhân thân phận quá thấp không có tham dự tư cách. Lần này ra dung mạo phẩm tính xuất chúng tú nữ không ít, không biết giai phi muội muội thế 6 A ca nhìn chúng nhà ai tú nữ. Đại gia thông cái khí, miễn cho một hồi đụng vào cùng nhau. Mai Thấm Tuyết cùng thành tần đến lúc đó Huệ Thục Vinh Tam Phi đều đã tới rồi. Mai Thấm Tuyết mới ngồi xuống Huệ Phi liền nói đến. Nay đảo không cần Huệ Phi tỷ tỷ ngươi lo lắng, tóm lại sẽ không cùng ngươi tuyển đâm một hối, rốt cuộc 10 phúc tấn đã sớm đã định ra, không phải sao. Thập A ca đích phúc tấn là An quận vương cháu ngoại gái, thuộc phi đường chất nữ Quách Lạc La Thị. Việc hôn nhân này nghe nói là thập A ca chính mình cầu, nói là thập A ca chính mình cùng Quách Lạc La Thị lưỡng tâm tương duyệt. Đến nỗi có phải hay không thật sự, vậy chỉ có đương sự chính mình mới biết được. Mai Thấm Tuyết bưng chén trà chậm rãi hoa ly cái chậm gì gì nói, Huệ Phi tỷ tỷ chính là cấp thập A ca chọn cái hảo phúc tấn. Này Quách Lạc La Thị chính là An quận vương cháu ngoại gái, thuộc phi muội muội chất nữ đâu. Như vậy hiển quý xuất thân, sợ là trước đây sau này chư vị hoàng tử đích phúc tấn trung xuất thân nhất hiển quý. Mai Thấm Tuyết chỉ nói tương lai 10 phúc tấn Quách Lạc La Thị xuất thân hiển quý một mặt, chỉ tự không đề cập tới Quách Lạc La Thị cha ruột là bị chém đầu tội nhân, Quách Lạc La Thị là tội nhân lúc sau. Cũng không đề cập tới Quách Lạc La Thị là cha mẹ song vong, cùng nhà mẹ đẻ không thân cùng mẫu gia thân, từ nhỏ dưỡng ở mẫu gia ăn nhờ ở đậu. Càng sao không để Quách Lạc La Thị kiêu ngạo không coi ai ra gì tính tình. Vì thập A ca chọn cái này xuất thân hiển quý đích phúc tấn, Huệ Phi tỷ tỷ đối thập A ca thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Mai Thấm Tuyết nói xong liếc Huệ Phi liếc mắt một cái, khỏe mắt hơi chọn mang theo châm trọng. Ai không biết, Huệ Phi cùng đại A ca vì An quận vương trong tay binh quyền mới bức thập A ca cầu thú An quận vương cháu ngoại gái Quách Lạc La Thị. Đáng thương thập A ca bị bức cưới một cái so với chính mình lớn tuổi hơn nữa xuất thân ra thế phức tạp tính tình không tốt đích phúc tấn. Vinh Phi nói, giai phi muội muội nói chính là, Huệ Phi tỷ tỷ ngươi thật không cần lo lắng. Này muốn lo lắng cũng nên là thuộc phi muội muội lo lắng, rốt cuộc thuộc phi muội muội thất A ca cùng bát A ca lần này cũng muốn chọn đích phúc tấn. Thuộc phi muội muội nhưng có cùng giai phi muội muội thông qua khí. Đừng đến lúc đó nhìn chúng đụng phải đã có thể không hảo. Thục Phi ngồi ở Mai Thấm Tuyết bên này, nghe xong Vinh Phi nói nàng nhìn Mai Thấm Tuyết liếc mắt một cái. Việc này phía trước hai người thật là không thông qua khí. Cảm thấy được Thục Phi ánh mắt, Mai Thấm Tuyết quay đầu đối thượng, nàng nói. Giận kỳ đích phúc tấn mục đích bản thân Hoàng thượng cùng Thái hậu nương nương làm chủ, việc này bổn cung nhưng nói không nên lời. Liên tính giận kỳ đích phúc tấn người được chọn là nàng tuyển ra tới kinh Thái hậu đồng ý làm giận kỳ tuyển định, nhưng việc này cũng không thể nói. Rốt cuộc giận kỳ chính là Thái hậu nuôi nâng lớn lên, bên ngoài thượng giận kỳ hôn sự nàng là không thể nhúng tay. Mai Thấm Tuyết dọn ra Khang Hy cùng Thái Hậu, Tam Phi rốt cuộc nhớ tới 6A ca giận kỳ là Thái Hậu nuôi nấng, cũng liền cũng chưa lại nói việc này. Đến nỗi Thành Tần, cũng không có xen mồm cơ hội. Đương nhiên bốn phi giao phòng, nàng hận không thể xúc lên, làm sao dám ngoi đầu. Đợi một hồi, Khang Hy cùng Thái Hậu cùng nhau tới. Hành lễ qua đi, Khang Hy cùng Thái Hậu tòa định. Được rồi, bắt đầu đi. Khang Hy lên tiếng, này giới tổng tuyển cử cuối cùng điện tuyển bắt đầu. Giận kỳ đích phúc tấn tuy rằng đã định rồi, nhưng là cũng muốn cấp giận nô cùng giận kỳ chọn thị thiếp khanh khách. Đến nôi chắc phúc tấn, Mai Thấm Tuyết là không tưởng cấp nhi tử chọn. Liên đại AK đều không có chắc phúc tấn đâu, Mai Thấm Tuyết cũng không muốn cho nhi tử quá có ngọn. Trước hết tuyển mãn quân kỳ thượng tam kỳ xuất thân cao tú nữ, này đó tú nữ luận xuất thân đương hoàng tử đích phúc tấn đều đương đến, Mai Thấm Tuyết tuyển khanh khách tự nhiên không có khả năng tuyển các nàng. Cấp nhi tử tuyển khanh khách, chỉ có thể là từ tứ phẩm cấp dưới xuất thân tú nữ chúng tuyển, cho nên này đó xuất thân tốt tú nữ Mai Thấm Tuyết cũng chưa dụng tâm xem. Bất quá nghe tới nạm hoàng kỳ khăn ha đa kia kéo thị khi, Mai Thấm Tuyết liền đánh lên tinh thần tới. Đơn giản là này hai cái khăn ha đa kia kéo thị tú nữ là Mai Thấm Tuyết tộc chất nữ, khăn ha đa kia kéo thị tú nữ ngạch nương từng cùng đường thị cùng nhau tiến cung cầu Mai Thấm Tuyết chiếu cố khăn ha đa kia kéo thị. Này giới khăn ha đa kia kéo thị nhập điện tuyển tú nữ cũng chỉ có hai người, đều là phó đô thống pháp khách chi nữ, một cái đích nữ một thứ nữ. Mặt khác khăn ha đa kia kéo thị tú nữ ở phục tuyển khi lạc tuyển ra cung. Dựa vào khăn ha đa kia kéo thị tộc ý tứ là muốn cho con vợ cả khăn ha đa kia kéo thị tú nữ cấp giận kỳ đương đích phúc tấn, này hiển nhiên không có khả năng. Mai Thấm Tuyết đem mịt mờ lộ ra Khang Hy ý tứ lúc sau, khăn ha đa kia kéo thị tộc mới đánh mất cái này tâm tư. Đến nỗi con vợ lẽ khăn ha đa kia kéo thị tú nữ, nói như thế nào cũng là chính nhị phẩm phó đô thống chi nữ, cấp tông thất những cái đó bối lạc bối tử nhóm đương đích phúc tấn cũng đương đến, tự nhiên không có khả năng cấp hoàng tử các gã ca đương khanh khách. Nếu là ban cho hoàng tử các gã ca ít nhất cũng đến là cái chắc phúc tấn. Một cái chính nhị phẩm quan viên chi nữ vì chắc phúc tấn, chỉ sợ hoàng tử đích phúc tấn cũng muốn kiêng kỵ lên. Mai Thấm Tuyết nhìn dưới đài đứng khăn ha đa kia kéo thị tú nữ, con vợ cả dung mạo tuy không phải xuất chúng nhất người, nhưng coi như cái tiểu mỹ nhân, chủ yếu là một thân khí chất xuất chúng. Nhưng thật ra con vợ lẽ dung mạo càng tốt hơn, coi như cái đại mỹ nhân, khí chất cũng thực dịu dàng. Nàng hai cái tộc chất nữ đều không tồi. Mai Thấm Tuyết chính đánh giá, liền nghe Khang Hy nói. Này khăn ha đa kia kéo thị tú nữ không tồi, hoàng ngạch nương ngài cảm thấy đâu? Khang Hy hỏi Thái Hậu. Khang Hy lời nói vừa ra, Huệ Thục Vinh Phi cùng Thành Tần đều nhìn về phía khăn ha đa kia kéo thị tú nữ. Dung mạo đoan trang tú lệ, khí chất quý khí nhàn thục, thần thiếp cũng cảm thấy không tồi. Không hổ là giai phi tỷ tỷ chất nữ. Thái Hậu nương nương còn không có hồi Khang Hy nói, Thục Phi cười nói, còn riêng điểm danh khăn ha đa kia kéo thị tú nữ là Mai Thấm Tuyết tộc chất nữ thân phận. Mai Thấm Tuyết xem Thục Phi liếc mắt một cái, phỏng đoán Thục Phi ý tứ. Thục Phi cố ý nhắc tới khăn ha đa kia kéo thị tú nữ là nàng chất nữ, đây là có ý tứ gì, tưởng chặt đứt nàng chất nữ tiền đồ sao. Mai Thấm Tuyết trong lòng cũng minh bạch, khăn ha đa kia kéo thị tú nữ không chỉ có là chính nhị phẩm phó đô thống chi nữ, càng là nàng bốn phi đứng đầu giai phi tộc chất nữ. Như vậy thân phận, khăn ha đa kia kéo thị tú nữ bị tuyển đương hoàng tử đích phúc tấn cơ hội không lớn. Rốt cuộc lần này muốn tuyển đích phúc tấn hoàng tử các gã ca xuất thân đều không thấp. Nếu là tuyển khăn ha đa kia kéo thị tú nữ vì hoàng tử đích phúc tấn, này không thể nghi ngờ là cùng nàng giai phi kết minh. Khăn ha đa kia kéo thị tú nữ tuy không thể đương hoàng tử đích phúc tấn, nhưng đương tông thất vương phi lại là hoàn toàn có thể. Nhưng nếu khăn ha đa kia kéo thị tú nữ nếu là bị tứ hôn đương tông thất vương phi, vậy không thể nghi ngờ là tương đương cấp Mai Thấm Tuyết kéo tông thất duy trì. Xem ra Thục Phi là tức không muốn khăn ha đa kia kéo thị tú nữ vì hoàng tử đích phúc tấn cũng không muốn khăn ha đa kia kéo thị tú nữ vì tông thất vương phi. Đây là nhi tử trưởng thành, muốn đại hôn vào chiều, Thục Phi đã gấp không chờ nổi đi lên. Không chỉ có tưởng hố nàng tộc chất còn tưởng hố nàng. Khăn ha đa kia kéo thị tú nữ, ưu tú đó là nàng A Mã ngạch nương giáo dưỡng đến hảo, này nhưng cùng ta không quan hệ, Thục Phi muội muội nhưng đừng cho ta trên mặt thiếp vàng, thanh danh này ta cũng không dám đương. Rốt cuộc ta nhà mẹ đẻ khăn ha đa kia kéo thị cô nương không có mấy chục cũng mười mấy. Mai Thấm Tuyết cười khanh khách nói. Thục Phi nói khăn ha đa kia kéo thị tú nữ, ưu tú không hổ là nàng giai phi chất nữ, lời này nếu là chuyển ra đi làm người biết ghi nhớ, nếu là tương lai khăn ha đa kia kéo thị ra không tốt cô nương, đến lúc đó mọi người nhớ tới Thục Phi lời này, đó có phải hay không liền sẽ nói, này khăn ha đa kia kéo thị cô nương như thế phẩm tính, có phải hay không trong cung giai phi nương nương cũng là như thế này. Thục Phi cho nàng đào thật lớn một cái hố. Nhưng thật ra Thục Phi muội muội chất nữ Quách Lạc La thị càng tốt, làm Huệ Phi tỷ tỷ sớm liền nhìn chúng. Mai Thấm Tuyết phản kích, đem tương lai 10 phúc tấn Quách Lạc La thị xả tiến vào. Tương lai 10 phúc tấn Quách Lạc La thị là cái gì tính tình, Mai Thấm Tuyết nhìn thấy vài lần lúc sau liền đối tương lai 10 phúc tấn lại hiểu biết bất quá. Chờ Quách Lạc La thị thành 10 phúc tấn, tương lai liền có đến diễn nhìn. Hai người ngươi tới ta đi, Khang Hy nghe phiền. Được rồi, đều đừng nói nữa. Khăn Ha Đa kia kéo thị ghi nhớ. Khang Hy trực tiếp điểm Khăn Ha Đa kia kéo thị tú nữ lưu bài. Tiếp theo kia con vợ lẽ Khăn Ha Đa kia kéo thị tú nữ cũng lưu bài. Hai cái Khăn Ha Đa kia kéo thị tú nữ đều bị để lại thẻ bài. Mai Thấm Tuyết nhìn Thục Phi liếc mắt một cái. Kế tiếp tú nữ Mai Thấm Tuyết cũng liền tùy ý nhìn xem. Thế giận kỳ nhìn chúng hắn tháp dầm thị tú nữ bị để lại thẻ bài. Còn có một cái khác ngũ phẩm quan viên chi phụ hắn tháp dầm thị cũng bị để lại thẻ bài. Ngày đầu tiên liền tuyển mãn bát kỳ cùng ngông bát kỳ tú nữ. Mai Thấm Tuyết điểm hai cái tú nữ lưu bài, một cái là ngũ phẩm quan viên chi nữ Huy cùng thị, một cái là lục phẩm quan viên chi nữ Hỉ Tháp Tịch thị. Ngày hôm sau tuyển hán bát kỳ tú nữ, Khang Hy cùng Thái Hậu cũng chưa tham dự, từ bốn phi cùng thành tần chủ tuyển. Mai Thấm Tuyết lại để lại hai cái hán quân kỳ tú nữ, đều là chính ngũ phẩm quan viên chi nữ Lâm thị cùng Dương thị. Lại cấp Khang Hy tuyển mấy cái cực mỹ mạo tiểu quan chi nữ thượng ký danh xung nhập hậu cung. Tổng tuyển cử sau khi chấm dứt chính là Khang Hy hạ thánh chỉ hôn. Trần Trương cùng, ngươi chú ý một chút hoàng thượng hạ chỉ hôn thánh chỉ, có quan hệ với 6 AK cùng bổn cung nhà mẹ đẻ chất nữ Khăn Ha Đa kia kéo thị tú nữ thánh chỉ hạ đạt lúc sau, lập tức nói cho bổn cung. Tuy rằng Khang Hy đã đáp ứng đem chính tứ phẩm quan viên chi nữ hắn tháp dầm thị chỉ cấp giận kỳ vì đích phúc tấn, chính là lần này hắn tháp dầm thị có hai vị tú nữ lưu thẻ bài, chỉ cần chỉ hôn thánh chỉ một ngày không dưới, nàng liền không yên tâm. Hơn nữa Khang Hy từng cùng nàng nói qua kia ngũ phẩm quan viên chi nữ hắn tháp dầm thị tú nữ không tồi. Đúng là bởi vì như thế Mai Thấm Tuyết mới như vậy lo lắng. Kia ngũ phẩm quan viên chi nữ dung mạo không hiện miễn cưỡng coi như là thanh tú, nếu là đem nàng chỉ cấp giận kỳ, chỉ sợ giận kỳ liền tiến nàng phòng đều không muốn. Còn có nàng hai cái tộc chất nữ, không biết đem hoa lạc nhà ai. Còn có nàng thế hai cái nhi tử tuyển lựa chọn hai cái khanh khách, đã cùng hoàng thượng nói, hoàng thượng cũng ứng, nhưng không phải không cuối cùng trấn ai lạc định, luôn là làm người không yên tâm. Tổng tuyển cử phía sau một ngày là hạ cấp bị tuyển tiến cung vì phi tần tân phi tần nhà mẹ đẻ. Ngày hôm sau mới là cấp hoàng tử các gã ca buộc hôn thánh chỉ. Tổng tuyển cử sau khi kết thúc ngày hôm sau, Mai Thấm Tuyết ở chữ tú cung nôn nóng chờ tin tức. Thọ Khang cung kia nàng cũng chưa đi, liền sợ Thái Hậu thấy nàng dáng vẻ lo lắng. Ngạch nương. Nghe được là Mạt Nhã Kỳ thanh âm, Mai Thấm Tuyết ngẩng đầu liền thấy Mạt Nhã Kỳ một người tiến vào. Như thế nào liền ngươi một cái, ngươi muội muội đâu? Mai Thấm Tuyết hướng Mạt Nhã Kỳ mặt sau xem. Cựu muội muội cùng hoàng tổ mẫu sờ bài đâu, nữ nhi không có việc gì liền tới đây bồi bồi ngạch nương ngài. Mặt Nhã Kỳ dựa vào Mai Thấm Tuyết. Ngạch nương là đang đợi lục đệ chỉ hôn ý chỉ sao? Đúng vậy. Không tới trần ai lạc định, ngạch nương đều khó yên tâm. Mọi chuyện đều có thể ngoài ý muốn, mấy năm nay nàng gặp qua ngoài ý muốn còn thiếu sao? Ngạch nương ngài yên tâm đi, Hoàng A Mã chính miệng đáp ứng hoàng tổ mẫu, Hoàng A Mã miệng vàng lời ngọc nhất định sẽ không có biến. Mai Thấm Tuyết, trước không nói ngươi lục đệ chính ngươi nhưng có nhìn chúng, nếu là nhìn chúng hoàng thượng vậy ngươi nên nhanh chóng đi cầu chỉ. Hiện tại triều đình cùng chuẩn cắt nhĩ chiến sự chính hàm, ngạch nương lo lắng có biến, ngươi tuổi cũng không nhỏ, nhanh chóng định ra ngạch nương mới có thể yên tâm. Chương 324. Ngạch nương, ta đã nhìn chúng một người. Mặt Nhã Kỳ trực tiếp liền nói chính mình nhìn chúng, nàng thật không có ngượng ngùng. Nga, ngươi nhìn chúng ai? Là khoa nhĩ thấm cái nào thân vương thế tử vẫn là quận vương bối lặc? Thái hậu nương nương có biết? Bởi vì Mạt Nhã Kỳ dưỡng ở Thọ Khang cung, Mai Thấm Tuyết theo bản năng mà cho rằng Mạt Nhã Kỳ nhìn chúng chính là khoa nhị thấm nam tử. Rốt cuộc Thái Hậu nương nương là khoa nhị thấm, Mạt Nhã Kỳ nếu là có nghe được cái gì Mông Cổ nam tử tin tức, hẳn là khoa nhị thấm nhiều nhất mới là. Hoàng tổ mẫu nàng còn không biết. Ngạch nương, chẳng lẽ là ngài xem chung khoa nhị thấm ai? Mạt Nhã Kỳ không đáp hỏi lại. Mai Thấm Tuyết vừa nghe trong lòng lộ bột một chút. Chẳng lẽ ngươi nhìn chúng không phải khoa nhị thấm bộ? Đó là sát cấp nhĩ bộ vẫn là khoa bố nhiều bộ vẫn là đường nội ô lương hải bộ. Mai Thấm Tuyết nói đều là nội mông các bộ. Mai Thấm Tuyết trong lòng tuy sớm có nữ nhi về sau muốn hòa thân vỗ mông chuẩn bị, nhưng nàng tưởng chỉ là đem nữ nhi gả đến nội mông chưa từng nghĩ tới đem nữ nhi gả đến ngoại mông đi. Gả đến nội mông hồi kinh đã là cực không dễ dàng, nếu là gả đến ngoại mông đi, kia nàng Mạt Nhã Kỳ còn như thế nào trở về? Khi nào mới có thể trở về? Mai Thấm Tuyết nhìn chằm chằm Mạt Nhã Kỳ. Hy vọng nữ nhi trả lời nàng là nội mông các bộ. Chỉ là này nhất định phải làm Mai Thấm Tuyết thất vọng rồi. Đều không phải. Mặt Nhã Kỳ kia đỏ bừng cái miệng nhỏ phun ra làm Mai Thấm Tuyết thất vọng đáp án. Đều không phải. Mai Thấm Tuyết ấn ngực, chỉ cảm thấy một hơi xuyễn không lên. Chẳng lẽ ngươi nhìn chúng chính là ngoại mông bộ lạc? Hai tử, ngươi điên rồi đi. Ngươi như thế nào có thể nhìn chúng ngoại mông bộ lạc đâu? Ngoại mông ly kinh thành như vậy xa, ngươi nếu đi ngoại mông ngạch nương đó là chiếu cấu ngươi kia cũng ngoài tầm tay với. Ngươi ly đến như vậy xa, về sau như thế nào trở về xem ngạch nương? Mai Thấm Tuyết ngữ khí đều kích động lên. Nàng nhìn Mạt Nhã Kỳ, đây chính là nàng tự mình nuôi lớn nữ nhi, nàng tự mình đem Mạt Nhã Kỳ từ mèo con nhi tựa lớn nhỏ nuôi lớn thành nhân, tưởng tượng đến nữ nhi phải gả đi ngoại mông như vậy xa địa phương, Mai Thấm Tuyết này tâm liền chịu đau không tha. Hiện giờ cũng không phải là đời sau có phi cơ xe lửa, từ kinh thành đi ngoại mông ngồi máy bay liền mấy cái giờ sự. Hiện giờ muốn từ kinh thành đi ngoại mông, sợ là đến đi lên mấy tháng. Như thế xa xôi, nếu Mạt Nhã Kỳ thật gả đi ngoại mông, nàng về sau nếu là tưởng nữ nhi sợ là cũng khó gặp đến nữ nhi. Ngạch nương, thực xin lỗi. Là nữ nhi không tốt, làm ngài lo lắng. Mạt Nhã Kỳ nắm Mai Thấm Tuyết tay xin lỗi, lại chưa nói muốn thay đổi chú ý. Mạt Nhã Kỳ, ngươi là lấy định chú ý. Xác định. Mai Thấm Tuyết nhìn chằm chằm Mạt Nhã Kỳ hỏi, trong lòng nóng trông là phủ định đáp án. Ngạch nương, thực xin lỗi. Nữ nhi liền thích hắn. Mạt Nhã Kỳ quay đầu đi nói đến. Mai Thấm Tuyết vẫn luôn nhìn Mạt Nhã Kỳ, hy vọng Mạt Nhã Kỳ có thể thay đổi chủ ý, nhưng Mạt Nhã Kỳ cúi đầu không nói lời nào. Sau một hồi, Mai Thấm Tuyết thỏa hiệp. Mạt Nhã Kỳ ngươi nhìn chúng chính là ai? Ngoại mông cái nào bộ lạc? Gọi là gì? Mai Thấm Tuyết hỏi. Mạt Nhã Kỳ còn cúi đầu, là Mạc Bắc khách ngươi khách bộ khách ngươi khách quận vương đôn nhiều bố nhiều ngươi tế. Mai Thấm Tuyết, là Chát Sạt Đa là quận vương bác nhị tê cắt đặc đôn nhiều bố nhiều ngươi tế. Mạt Nhã Kỳ, ân. Chính là hắn. Mai Thấm Tuyết trầm mặc tự hỏi một hồi, nàng đột nhiên nghĩ đến. Là hoàng thượng ý tứ đúng không? Từ năm nay vạn thọ tiết khách ngươi khách quận vương vào kinh sau liền vẫn luôn không co rời đi, gần nhất mấy tháng cũng thường xuyên xuất nhập Cản Thanh Cung. Cho nên ngươi lựa chọn khách ngươi khách quận vương, là hoàng thượng ý tứ. Là hoàng thượng muốn ngươi hòa thân Mạc Bắc, giảm xuống khách ngươi khách quận vương. Phải không? Mai Thấm Tuyết nhìn chằm chằm Mạt Nhã Kỳ nói, giọng nói của nàng khẳng định, đã không phải nghi vấn. Mạt Nhã Kỳ nắm Mai Thấm Tuyết tay, nàng không ngẩng đầu. Mai Thấm Tuyết biết nàng đoán trúng, làm Mạt Nhã Kỳ hòa thân Mạc Bắc là Khang Hy ý tứ. Mấy năm nay nàng vẫn luôn cùng Mạt Nhã Kỳ nói nếu là về sau hòa thân Mông Cổ liền Khoa Nhi Thấm, liền Thái Hậu cũng là ý tứ này. Lúc trước Mạt Nhã Kỳ cũng là nguyện ý. Nàng liền nói Mạt Nhã Kỳ như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý muốn hòa thân Mạc Bắc đâu, nguyên lai là Khang Hy ý tứ. Mai Thấm Tuyết lại tức lại giận lại oán lại hận lại không thể nề hà. Mạt Nhã Kỳ hòa thân Mạc Bắc việc này Khang Hy sợ là đã định ra, nếu không Mạt Nhã Kỳ sẽ không cùng nàng nói. Một khi là Khang Hy định ra sự, là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Chỉ là Khang Hy thế nhưng cũng không cùng nàng đề qua một chữ nửa câu liền đem nàng nữ nhi gả đến Mạc đi, hắn cái này Hoàng A Mã thật tàn nhẫn a. Ngạch nương, ngài không nên trách Hoàng A Mã, Hoàng A Mã là có hỏi qua nữ nhi, là nữ nhi chính mình nguyện ý nữ nhi cảm thấy Mạc Bắc rất khách người khách bộ khá tốt. Khách người khách thống soái vực rộng lớn. Khách người khách quận vương lại là thủ lĩnh, nữ nhi gả cho hắn về sau nữ nhi chính là khách người khách bộ nữ chủ nhân, nữ nhi đem có được rộng lớn khách người khách thống soái địa. Ngạch nương, gả thấp khách người khách quận vương là nữ nhi tự nguyện, nữ nhi muốn đi kia thiên địa rộng lớn địa phương. Từ nhỏ ngạch nương liền dạy dỗ nữ nhi bản lĩnh, nữ nhi có được thi triển chính mình sở học bản lĩnh cơ hội cùng lĩnh vực. Nữ nhi tưởng trở thành khách người khách bộ chân chính chủ nhân. Ngạch nương, ngài sẽ duy trì nữ nhi, có phải hay không? Mạt Nhã Kỳ nắm Mai Thấm Tuyết tay, nàng ngẩng đầu nhìn Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết nhìn đến nàng cặp kia cùng Khang Hy giống nhau đơn phượng nhãn trung lóe sáng quang mang cùng dạ tâm. Đúng vậy, nàng nữ nhi có đối lãnh địa cùng quyền lực hướng tới cùng bừng bừng dạ tâm. Mai Thấm Tuyết nhìn Mạt Nhã Kỳ, lúc này nàng toàn bộ như là ở sáng lên, có vạn trượng quang mang. Nàng nữ nhi muốn làm bay lượn ở không trung hải đông thành, chẳng lẽ nàng còn có thể bẻ gãy nữ nhi cánh không thành? Nàng không thể, cũng không muốn. Nếu nữ nhi giống bay lượn kia nàng chỉ có duy trì. Thôi, con lớn không nghe lời mẹ. Ngươi nếu đã quyết định, ngạch nương liền tùy ngươi. Mạt Nhã Kỳ hướng về phía Mai Thấm Tuyết cười, cười đến sán lạ. Tạ ngạch nương. Mai Thấm Tuyết, hoàng thượng nhưng có nói cái gì thời điểm hạ chỉ tứ hôn? Mạt Nhã Kỳ, còn không có định đâu, bất quá hẳn là nhanh. Vậy nhanh hơn tốc độ chuẩn bị đi lên. Mai Thấm Tuyết trong lòng tính toán. Mạt Nhã Kỳ tò mò, ngạch nương, chuẩn bị cái gì? Mai Thấm Tuyết. Tự nhiên là chuẩn bị ngươi của hồi môn, chuẩn bị làm ngươi mang đi khách người khách bọn nô tài. Ngươi yên tâm, ngạch nương sẽ vì ngươi chuẩn bị chu toàn. Ngươi là bổn cung nữ nhi, bổn cung quyết không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ bổn cung nữ nhi. Khang Hy ngoại trừ, rốt cuộc nàng đấu không lại Khang Hy. Ngạch nương. Mạt Nhã Kỳ nghe xong cảm động không thôi, bò đến Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực làm nũng. Nương nương, nô tài đã trở lại. Trần Trương cùng bên ngoài bẩm báo. Vào đi. Mai Thấm Tuyết kêu hắn tiến bảo. Trần Trương cùng, nô tài cấp nương nương thỉnh an, cấp cửu công chúa thỉnh an. Khởi răng rắc, mau nói sự. Hoàng thượng chính là hạ chỉ. Mai Thấm Tuyết sốt ruột hỏi. Trần Trương cùng, hồi nương nương, hoàng thượng đã hạ chỉ. Đem Mãn Châu chính hồng kỳ chính tứ phẩm hộ bộ cấp sự nạp mục chi nữ hắn tháp dầm thị ban cho 6 AK vì đích phúc tấn. Mai Thấm Tuyết nghe xong lòng phẳng khí, rốt cuộc là yên tâm. Con hảo, buồn cung rốt cuộc có thể yên tâm. Chúc mừng ngạch nương sắp có cái hảo con dâu. Mặt Nhã Kỳ chạy nhanh hướng Mai Thấm Tuyết chúc mừng. Mặt Nhã Kỳ sớm từ Thái Hậu kêu biết giận kỳ nhìn chung chính hồng kỳ chính tứ phẩm hộ bộ cấp sự nạp mục chi nữ hắn tháp dầm thị. Đúng rồi, cái kia từ ngũ phẩm viên ngoại lang chi nữ hắn tháp dầm thị bị buộc cho ai? Mai Thấm Tuyết theo bản năng quan tâm kia từ ngũ phẩm viên ngoại lang chi nữ hắn tháp dầm thị. Đến nỗi vì cái gì sẽ quan tâm, nàng chính mình trong lòng cũng nói không rõ. Trần Trương cùng, hồi nương nương, một cái khác hắn tháp dầm thị tú nữ bị ban cho thất A Ca vì chắc phúc tấn. Cái gì? Ban cho thất A Ca, vẫn là chắc phúc tấn. Mai Thấm Tuyết kinh ngạc, không nghĩ tới Khang Hy thế nhưng sẽ đem một cái khác hắn tháp dầm thị ban cho thất A Ca, hơn nữa vẫn là chắc phúc tấn. Khang Hy đây là nhiều vừa lòng kia dung mạo không hiện hắn tháp dầm thị A, thế nhưng vẫn là đem nàng bàn cho hoàng tử A Ca. Lúc này Mai Thấm Tuyết không cấm may mắn, nếu không phải nàng cùng Thái Hậu nhìn chúng chính tứ phẩm hộ bộ cấp sự nạp mục chi nữ hắn tháp dầm thị, y lý Khang Hy lúc trước ý tứ chỉ sợ sẽ chung cái này viên ngoại lang chi nữ hắn tháp dầm thị chỉ cấp giận kỳ. Nếu thật là kêu Khang Hy đem này viên ngoại lang chi nữ hắn tháp dầm thị chỉ cấp giận kỳ, kia nhất định sẽ tạo thành hai người đều bất hạnh, kia thật đúng là tai nạn. May mắn, may mắn. Đúng rồi, bổn cung tuyển khác bốn cái tú nữ đâu? Mai Thấm Tuyết hỏi. Trần Trương cùng, cũng là y lìa nương nương ngài ý tứ, Huy cùng thị cùng Dương thị ban cho chúng ta tam A ca vì khanh khách, thì tháp tịch thị cùng Lâm thị ban cho chúng ta 6 A ca vì khanh khách. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Lúc này tính hoàn toàn trần ai lạc định, Khang Hy lúc này cuối cùng là không làm nàng thất vọng. Khang Hy buộc hôn thánh chỉ hạ đạt lúc sau, đối với giận kỳ đích phúc tấn chỉ là chính tứ phẩm quan viên chi nữ. Là chư vị hoàng tử đích phúc tấn trung xuất thân thấp nhất việc này, hậu cung phi tần cùng hoàng tử các gã ca nhưng không thiếu trào phúng Mai Thấm Tuyết mẫu tử. Đã sớm biết kết quả Mai Thấm Tuyết cùng giận kỳ đối diện hậu cung phi tần cùng chư hoàng tử A ca trào phúng, hai mẹ con hoàn toàn không thèm để ý cũng liền bởi vì hai mẹ con không thèm để ý, làm có tâm cười nhạo bọn họ hai mẹ con nhập hứng thú dã rời. Không bao lâu việc này liền tiêu, không có lại lấy việc này nói sự. Mấy cái chỉ hôn hoàng tử A ca trung giận kỳ lớn tuổi nhất, chỉ hôn lúc sau Khâm Thiên Giám Quốc chọn tuyển ngày tốt. Giận kỳ đại hôn ngày tốt là liền định cuối tháng 9. Bởi vì tháng 5 đã đại hôn nên thú thái tử phi qua nhị giai thị, cho nên lúc này bị chỉ hôn hoàng tử các gã ca rốt cuộc không cần lại lo lắng bởi vì thái tử mà kéo dài hôn kỳ. Giận kỳ đại hôn lúc sau chính là thất gã ca đại hôn định ở 12 tháng sơ. Đây là năm nay cuối cùng một cái ngày tốt. Còn lại 8, 9, 10, 3 vị A ca đại hôn đãi chờ đến năm sau. Dận kỳ đích phúc tấn là hoàng nạm kỳ hắn tháp dầm thị, thất A ca đích phúc tấn là chính cờ hàng thư thư giác la thị, bát A ca đích phúc tấn là nạm hoàng kỳ thư mục lộc thị, chín A ca đích phúc tấn là nạm hoàng kỳ khăn ha đa kia kéo thị, thập A ca đích phúc tấn là nạm hoàng kỳ quách lạc la thị. Để cho Mai Thấm Tuyết ngoài ý muốn chính là chín A ca đích phúc tấn thế nhưng là nàng tộc chất nữ chính nhị phẩm phó đô thống pháp khách đích nữ khăn ha đa kia kéo thị. Nàng nguyên tưởng rằng Khang Hy sẽ không đem nàng tộc chất nữ chỉ cấp hoàng tử A ca vì đích phúc tấn. Không nghĩ tới lại có ngoại ý muốn chi hỉ. Tuy rằng 9 AK bởi vì chân tật bị đoạt kế thừa chi tư cách, nhưng 9 AK vẫn là hoàng tử AK, là tần chủ chi tử. Nói nữa, 9 AK chân tật cũng không rõ ràng, nếu không phải biết thả cẩn thận quan sát căn bản sẽ không phát hiện 9 AK chân tật. Đương nhiên rời khỏi quyền kế thừa chưa chắc chính là chuyện xấu, đương cái phú quý người rảnh rỗi liền chưa chắc không phải chuyện tốt. Thanh tấn hai cái nhi tử 9 AK giận hữu coi chân tật, thập tam AK giận từ bệnh tật ốm yếu. Thành tần hai cái nhi tử cơ hồ đều đã bị bài trừ ở quyền kế thừa ở ngoài, bởi vì thành tần cũng không tranh, nhật tử quá đến thư thái tự tại. Hiện giờ thành tần như cũ bảng Mai Thấm Tuyết, nhưng thật ra đoan tần mấy năm nay dần dần rời xa. Đối này Mai Thấm Tuyết cũng không thèm để ý, rốt cuộc ai có chi nấy. Phiên năm còn chưa định ra bát A ca đại hôn ngày tốt, tháng riêng Khang Hy quyết định thân trình cắt nhĩ đan. Hậu cung phi tần không có khuyên can tư cách, cũng không dám khuyên can. Hai tháng Khang Hy đem từ đại A ca đến thập A ca trừ thái tử bên ngoài 9 vị hoàng tử A ca đều mang đi, lưu lại vì nhi tử vì trượng phu lo lắng để phòng hậu cung phi tần cùng vì trượng phu lo lắng hoàng tử đích phúc tấn nhóm. Hai cái nhi tử đều xuất trinh thượng chiến trường đi, cũng không tin Phật Mai Thấm Tuyết tự hai cái nhi tử đi rồi lúc sau, ngày ngày tụng kinh lễ Phật, kính hương cầu phúc. Này vừa ra trinh chính là đã hơn một năm, trong đó ra không ít chuyện, thậm chí ở giữa Khang Hy vẫn là được dịch bệnh. Khang Hy bị bệnh tin tức một truyền quay lại hậu cung phi tần Thiêu Hương đều đem hoàng cung hân ra đàn hương vị. Hậu cung các phi tần đều sợ hãi Khang Hy bệnh chết, sợ hãi Khang Hy sau khi chết thái tử đăng cơ các nàng thành thái phi. Cũng may Khang Hy cuối cùng bình an trở về. Tại đây ở giữa Giận Ngô cùng Giận Kỳ đều từng bình an hồi lại đây, chỉ là đến chinh chiến sau khi kết thúc, lại có hoàng tử A Ca bị thương mang theo thương trở về. Chương 325. Nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Nhi tử bất hiếu, làm ngạch nương lo lắng. Từ Thọ Khang cung trở về, Mai Thấm Tuyết ngồi xuống sau Giận Ngô cùng Giận Kỳ liền quỳ xuống cho nàng dập đầu. Ngự giá Khải Hoàn hồi kinh, Lục cung phi Tần Tề tụ Thọ Khang cung chờ Khang Hy đám người. Khang Hy mang theo chư hoàng tử đến Thọ Khang cung cho Thái hậu nương nương báo bình dập đầu thỉnh an. Thái hậu nương nương săn sóc hậu cung phi tần, ở Thọ Khang cung ngồi một hồi liền tống cổ Lục cung phi tần trở về. Mai Thấm Tuyết cũng mang theo nhi tử tức phụ nữ nhi nhóm cùng nhau trở về chữ tu cung. Đứng lên đi, mau đứng lên. Đại hai cái nhi tử khái xong đầu Mai Thấm Tuyết chạy nhanh kêu Giận Ngô hai anh em lên. Đã mấy tháng không thấy hai cái nhi tử, sớm tại Thọ Khang cung nhìn thấy nhi tử khi Mai Thấm Tuyết tâm tình liền kích động. Nàng vẫn luôn áp lực tâm tình. Mau tới đây làm ngạch nương nhìn xem. Gầy, đen, các ngươi chịu khổ. Mai Thấm Tuyết lôi kéo hai cái nhi tử tay, sờ đến nhi tử lòng bàn tay kia thật dày cái kén, đau lòng không thôi. Ngạch nương, nhi tử cùng lục đệ vẫn chưa chịu khổ, ngạch nương ngài không cần lo lắng, mấy đứa con trai hảo hảo đâu. Giận Ngô an ủi Mai Thấm Tuyết, Giận Kỳ cũng nói, đúng vậy, nhi tử cùng tam ca đều hảo hảo đâu, lần này chúng ta cũng chỉ là rèn luyện một hồi, vẫn chưa chịu khổ. Ngạch nương ngài xem nhi tử cùng tam ca không đều toàn đầu toàn đuôi hảo hảo sao. Tự các ngươi tùy hoàng thượng xuất chinh sau, buồn cung cùng các ngươi tức phụ, đệ đệ, bọn muội muội là ngày đêm lo lắng, hiện giờ các ngươi rốt cuộc bình an đã trở lại, buồn cung này tâm cuối cùng là có thể buông xuống. Mai Thấm Tuyết, buồn cung sai người chuẩn bị bàn tiệc, một hồi các ngươi hai anh em đều lưu lại bồi ngạch nương dùng nữa, chúng ta cho các ngươi hai anh em đón gió tẩy trần. Hai anh em, nhi tử liền nghe ngạch nương. Mẫu tử ba người nói một hồi lời nói. Ngồi ở một bên Giận đã cùng cái sâu giường như xoắn đến xoắn đi, đã sớm ngồi không yên. Thấy Mai Thấm Tuyết nói xong, tiểu gia hỏa lập tức thò qua. Tam ca lục ca, các ngươi mau cùng ta nói nói đánh giặc sự. Tiểu gia hỏa lôi kéo Giận Ngô cùng Giận Kỳ muốn hắn hai cái ca ca cùng hắn nói đánh giặc sự, chính là Mạt Nhã Kỳ cùng Ô Hi Cắp cũng tò mò, huynh đệ tỷ muội năm cái tiến đến cùng nhau cố hóa díu rít nói cái không ngừng. Giận Ngô cùng Giận Kỳ hai anh em bị đệ đệ bọn muội muội quấn lấy liền tức phụ đều không dành lo. Này mấy cái hài tử, có lẽ là lâu không gặp bọn họ ca ca, nào đến hoan đâu. Chúng ta mẹ chồng nàng dâu ba cái nói chúng ta, không để ý tới bọn họ. Mai Thấm Tuyết cũng mang theo hai cái con dâu nói chuyện phiếm. Hiện nay đã là 36 năm, Giận Ngô hiện tại có một trai một gái, con vợ cả là Đích Phúc Tấn Phú Sát Thị Sở Gia, thứ trưởng nữ là Khanh Khách Huy cùng Thị Sở Gia. Tam Phúc Tấn Phú Sát Thị 33 năm sinh Giận Ngô Đích trưởng tử Hoàng Ngạn lúc sau, này 3 năm cũng không lại hoài thượng. Đương nhiên cũng là vì mấy năm nay Giận Ngô bên ngoài đánh giặc nguyên nhân. Giận Kỳ hiện tại chỉ có hai cái nữ nhi, thứ trưởng nữ là Khanh Khách Lâm Thị Sở Gia, thứ nữ là Đích Phúc Tấn Hắn Tháp Dầm Thị Sở Gia. Giận Kỳ 34 năm đại hôn, 35 năm xuất chinh sau ở giữa trở về một lần, chính là kia một lần sau Phúc Tấn Hắn Tháp Dầm Thị liền có mang sinh cái nữ nhi. Mai Thấm Tuyết hiện tại là cháu trai cháu gái đều có, về sau nàng còn sẽ có càng nhiều cháu trai cháu gái. Người một nhà ăn tẩy trần yến lúc sau. Mai Thấm Tuyết liền tống cổ Giận Ngô Giận Kỳ hai anh em mang theo từng người tức phụ đi trở về, lại đuổi rồi hai cái nữ nhi cùng tiểu nhi tử. Mai Thấm Tuyết phân phó Trần Trương cùng đi hỏi thăm lần này tùy giá xuất chinh mấy cái hoàng tử sự, qua mấy ngày Trần Trương cùng mới tra được tin tức. Trần Trương cùng, nương nương. Mai Thấm Tuyết, đều hỏi thăm rõ ràng sao. Trần Trương cùng, nương nương, nghe được một ít tin tức. Bát A Ca mặt là bị lưu mũi tên gây thương tích, miệng vết thương sâu đậm, thâm có thể thấy được cốt. Thái y y viện thái y y ngự y y đều cấp Bát A Ca chẩn trị qua, kết luận đều là Bát A Ca miệng vết thương quá sâu, vô pháp an toàn khắc phục, nhất định sẽ lưu lại vết sẹo. Còn có, nghe nói Bát A Ca bị thương cùng vị kia có quan hệ, bởi vì Bát A Ca là Long Phượng thai lại là thuộc phi chi nhất, vị kia kiêng kỵ, cho nên thiết kế bị thương Bát A Ca mặt. Mai Thấm Tuyết nghe vậy nhướng mày, này tin tức là từ đâu truyền ra, quá không đáng tin cậy. Vị kia chính là hoàng thượng tự mình nuôi nấng dạy dỗ lớn lên. Tài học phẩm tính đều là thật tốt, cũng là chư hoàng tử trung xuất sắc nhất. Vị kia lòng dạ còn không đến mức dung không dưới Bát A Ca. Mai Thấm Tuyết đối từ Khang Hy tự mình nuôi nấng lớn lên thái tử là phi thường thưởng thức, cho dù nàng Giận Ngô phi thường ưu tú, nhưng không thể nếu không thái tử so Giận Ngô càng ưu tú. Thái tử có thể nói là cái phi thường ưu tú xuất chúng lại đủ tư cách chữa quân. Nàng cũng không hiếm thấy thái tử, đó là cái trời quang trăng sáng giai công tử. Thái tử tập hợp Khang Hy cùng Nguyên Hậu dung mạo ưu điểm lớn lên thực tuấn mỹ, ở chư hoàng tử chung cũng chỉ có tập hợp Mai Thấm Tuyết cùng Khang Hy ưu điểm giận nô cùng giống như vệ quý nhân thập tha ca giận tự dung mạo cấp cho thái tử so sánh với nghĩ. Mai Thấm Tuyết cũng không nhúng tay dục khánh cung sự, nàng tuy cùng Nguyên Hậu Bình Tần có thù oán, nhưng Mai Thấm Tuyết cũng không có nhân Nguyên Hậu việc giận chó đánh mèo thái tử, nàng cùng thái tử cũng không có cái gì thù hận, hai người hoàn toàn không có giao thoa. Ở Mai Thấm Tuyết xem ra thái tử là cái đủ tư cách chữa quân, nếu là thái tử kế vị Mai Thấm Tuyết cũng phản cảm. Lại nói con trai của nàng giận Ngô hiện tại cũng không có cái kia ý tứ, giận kỳ chỉ nghĩ tiêu giao tự tại, đến nỗi giận còn nhỏ là cái hùng hài tử. Mặt khác Mai Thấm Tuyết thật đúng là không nghĩ tới. Trần Trương cùng, tuy rằng truyền tin tức người cực kỳ cẩn thận, nhưng là vẫn là làm chúng ta người cấp phát hiện. Tin tức ban đầu là từ Diên Hy cung truyền ra tới, Vinh Phi cùng Đoàn Tần còn có Đức Quý Nhân đều âm thầm quạt gió thêm tuổi một phen. Huệ Phi cùng Vinh Phi ra tay Mai Thấm Tuyết đảo không ngoài ý muốn, nhưng Đoàn Tần cùng Đức Quý Nhân thế nhưng cũng trộn lẫn này đã có thể làm Mai Thấm Tuyết kinh ngạc. Xem ra tùy ngũ A Ca vào chiều tham chính Đoàn Tần cùng Đức Quý Nhân cũng nổi lên tâm tư. Việc này cùng chúng ta không quan hệ, ước thúc chúng ta người, chúng ta xem diễn không trộn lẫn. Nếu là không ngoài ý muốn, Dực Khôn cung quản chi là muốn cùng Dục Khánh cung kia đối thượng. Thục Phi danh nghĩa có 3 cái nhi tử, thất A Ca giận kỳ thể nhược, thập tam A Ca giận đường hảo A Đổ chi tiền còn tuổi nhỏ đã bắt đầu làm buôn bán, chỉ có bát A Ca là Long Phượng thai, thông tuệ hơn nữa thân thể khỏe mạnh. Thục Phi cùng Quách Lạc La thị nhất tộc đều đối bát A Ca gửi với kỳ vọng cao. Hiện tại Bát A Ca dung mạo bị hủy mất đi tương lai tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tư cách, Thục Phi cùng Quách Lạc La thị nhất tộc hy vọng bị liền hủy, Thục Phi cùng Quách Lạc La thị nhất tộc trong lòng nhất định là nghẹn một hơi. Mặc kệ Thục Phi có tin hay không, Bát A Ca bị hủy dung việc này, Thục Phi cùng Quách Lạc La thị nhất tộc yêu cầu một cái phát tiết xuất khẩu. Huệ Phi đúng là nhìn chuẩn điểm này, cho nên mới làm truyền như vậy lời đồn. Cho nên Thục Phi cùng Quách Lạc La thị nhất tộc cùng Dục Khánh cung đối thượng là nhất định. Hơn nữa xem hiện tại tình hình Huệ Phi cùng Vinh Phi còn có Đoan Tần cùng Đức Quý Nhân tất cũng sẽ trộn lẫn. Chỉ có Mai Thấm Tuyết, nàng hai cái nhi tử mạnh khỏe vô khuyết đã trở lại, nàng không có như vậy đại gia tâm, cho nên việc này nàng căn bản không tính toán trộn lẫn. Bất quá nàng cũng phải nhường người nhìn chằm chằm, phòng bị đừng bị nào đó người vu oan hãm hại. Trong cung lời đồn đãi khởi, một hồi không có Tiêu Hiên tranh đấu lặng yên không một tiếng động tiến đến. Đại quân đắc thắng trở về kế tiếp chính là luận công hành thưởng, còn có bị chậm trễ 8, 9, 13 vị A Ca đại hôn. Bát A Ca tuy bị hủy dung, nhưng là đại hôn lại như cũ tiến hành. Bát A Ca đại hôn ngày tốt định ở 10 tháng sơ, 9 A Ca đại hôn ngày tốt định ở 12 tháng trung tuần. Đến nỗi thập A Ca đại hôn ngày tốt chỉ có chậm lại đã đến 5, cũng may thập A Ca tuổi cũng không lớn. Ở Bát A Ca đại hôn phía trước, 8 tháng sơ Khang Hy hạ chỉ sách phong lục công chúa Mạt Nhã Kỳ vì cùng Thạc Tĩnh Khang công chúa tứ hôn Mạc Bắc khách người khách bộ khách người khách quận vương đôn nhiều bối nhiều người tế. Tĩnh Khang chính là yên ổn. Vui khỏe chi ý Khang Hy ban cho Mạt Nhã Kỳ phong hào có ích chính mình niên hiệu Trung Khang Tự, này đủ có thể thấy Khang Hy đối Mạt Nhã Kỳ sủng ái cùng coi trọng. Bát A Ca đại hôn lúc sau, tháng 11 Mạt Nhã Kỳ ra hàng. Mạt Nhã Kỳ hiện tại tuy dưỡng ở Thọ Khang Cung, nhưng Thái Hậu săn sóc Mai Thấm Tuyết một phen từ mẫu chi tâm, riêng làm Mạt Nhã Kỳ hồi chữ tú cung, từ chữ tú cung xuất giá. Mạt Nhã Kỳ đại hôn cùng ngày sáng sớm, Mai Thấm Tuyết tự mình cấp Mạt Nhã Kỳ trang điểm. Cái này niên đại tân nương trang Mai Thấm Tuyết không dám khen tặng, nàng cũng không nên chính mình nữ nhi đỉnh kia xấu đến hù chết người tân nương trang xuất giá, cho nên nàng tự mình cấp Mạt Nhã Kỳ hóa cái tinh xảo mị mị trang dung. Thế Mạt Nhã Kỳ sơ phát vạn búi tóc, đem Long Phượng Quan đưa tới Mạt Nhã Kỳ trên đầu, Mai Thấm Tuyết nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy xuống tới. Đây là nàng hai đời lần đầu tiên gả nữ, tưởng tượng đến chính mình dưỡng 19 năm nữ nhi sắp xa gả, về sau chính là nhà người khác người, Mai Thấm Tuyết này trong lòng chua xót lại khó chịu. Ngạch nương, hôm nay là nữ nhi đại hỷ nhật tử, ngạch nương ngài nên cao hứng mới là. Nữ nhi muốn ngạch nương cao hứng cười xem nữ nhi xuất giá. Mạt Nhã Kỳ nước mắt cũng nhẫn không ngừng chảy xuống, nàng nỗ lực làm chính mình cười rộ lên. Thấy nàng lời đồn đãi phú sát thị chạy nhanh thế nàng lau nước mắt biên nói, hảo, mau đừng khóc, nếu không hảo trang nên hoa. Hôm nay là muội muội ngày đại hỷ, ngạch nương cùng muội muội đều nên cao hứng mới là. Hán Tháp Dầm thị cũng chạy nhanh nói, đúng vậy. Mọi người đều cao hứng, như vậy lục tỷ mới có thể yên tâm không phải. Nhìn ngạch nương cấp lục tỷ hóa trang nhiều xem, lục tỷ nguyên bản liền Mỹ, hiện giờ hóa thượng trang càng giống tiên nữ. Không giống chúng ta lúc trước đương tân nương tử khi hóa trang, xấu đến dọa hư nhân. Lục tỷ như vậy Mỹ, chờ tỷ phu thấy còn không biết mê thành cái dạng gì đâu. Phú sát thị cũng cười nói, lúc trước ta kia trang chính là đem 16 đệ cấp dọa, ngày hôm sau tái kiến khi 16 đệ nói thẳng chúng ta ra thay đổi cái tân nương từ đâu. Phú sát thị cùng hắn thắp dầm thị nói lên chuyện xưa, chị em dâu hai người một câu ta một câu chọc cười Mai Thấm Tuyết mẹ con. Bên ngoài kêu tân lang tới, Mai Thấm Tuyết mới đưa khăn voan cấp Mạt Nhã Kỳ đắp lên. Ô Hi cắp lôi kéo Mạt Nhã Kỳ tay, lục tỷ, ta luyến tiếc ngươi. Quá hai ngày là ta còn đã trở lại, muội muội chờ ta. Mạt Nhã Kỳ cầm Ô Hi cắp tay. Mai Thấm Tuyết ngồi ở chủ vị thượng, Mạt Nhã Kỳ cùng khách ngươi khách quận vương quỳ xuống cấp Mai Thấm Tuyết dập đầu. Theo sau hai cái tân nhân lại đi cản thành cung cấp Khang Hy dập đầu, cuối cùng cho Thái Hậu nương nương dập đầu. Dẫn Ngô huynh đệ ba người đưa gả, đưa Mạt Nhã Kỳ ra cung đến ngoài cung quận vương phủ. Khách ngươi khách quận vương ở kinh cũng là có phủ đệ. Ba ngày lúc sau Mạt Nhã Kỳ ngày thứ ba lại mặt, Mai Thấm Tuyết tái kiến Mạt Nhã Kỳ, phát hiện gả chồng sau nữ nhi biến hóa. Mạt Nhã Kỳ xuất giá sau cũng không có lập tức rời đi kinh, bởi vì tháng sau là 9 A ca đại hôn, còn có chính là lại một tháng liền ăn Tết. Hiện giờ trời đông giá rét phía Bắc tuyết động thâm hậu lần này hồi Mạc Bắc cũng không có phương tiện, cho nên hai vợ chồng son quyết định chờ năm sau đầu xuân lúc sau tuyết hóa lúc sau lại ly kinh. Nay ở giữa Mạt Nhã Kỳ nhưng thật ra thường tiến cung tới Thình An, Mai Thấm Tuyết cũng thường thấy đến nữ nhi. 9 A ca đại hôn lúc sau ngay sau đó chính là ăn Tết. Phiên năm 3 tháng, Khang Hy hạ chỉ sách phong chư hoàng tử, trừ thái tử ngoại trừ đại A ca giận thì đến thập A ca giận tự đều có sách phong tước vị. Đại A ca giận thì bị sách phong vì thẳng quân vương. Tam A ca giận Ngô bị sách phong vì Dĩnh quận vương, tứ A ca giận Chỉ bị sách phong vì Thành quận vương, còn lại ngũ A ca giận Trần, sáu A ca giận Kỳ, thất A ca giận Kỳ, bát A ca giận Lăng, chín giận Hưu cùng với thập A ca giận tự chờ sáu vị A ca đều bị sách phong vì Bối Lạc. Chín vị hoàng tử A ca bị sách phong tước vị lúc sau, Khang Hy hạ chỉ lệnh chín vị A ca ra cung kiến phủ. Bất quá ở chư vị A ca dọn ra hoàng cung phía trước đầu tiên là làm thập A ca đại hôn. Lớn tuổi hoàng tử đều có tước vị. Lại ra lần lượt ra cung kiến phủ bồi dưỡng chính mình thế lực, cảnh này khiến chư hoàng tử ở trên triều đình tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Các hoàng tử tranh chấp, thậm chí ảnh hưởng tới rồi hậu cung. Liên ở như vậy bầu không khí chung, đảo mắt tới rồi 37. Nay lại là cái tổng tuyển cử chi năm, đã lớn lên thập tam A ca giận đường, 14 A ca giận cùng thập ngũ A ca giận tư đều tới rồi nên đại hôn tuổi tác. Nay một năm tổng tuyển cử, không chỉ có 3 vị hoàng tử A ca được đích phúc tấn, trong cung còn nhiều một cái tân sủng phi. Chương 326. 37 năm mùa đông đến so năm rồi sớm, Dận Ngô đích phúc tấn Phú Sát thị mới vừa cấp Dận Ngô sinh hạ đích thứ tử, Mai Thấm Tuyết riêng đi A ca sở xem con dâu cùng nhị tôn tử. Tuy rằng Khang Hy đã hạ chỉ lệnh đã phong tước vị chư hoàng tử ra cung kiến phủ, nhưng là lập tức 9 hoàng tử A ca đều phải ra cung kiến phủ, nội vụ phủ cùng công bộ lễ bộ đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ đuổi hơn nửa năm, cũng chỉ bất quá là đuổi ở bắt đầu mùa đông trước đem thẳng quận vương phủ hoàng công. Thẳng quận vương một nhà đã tuyển ngày tốt dọn ra hoàng cung dọn đi thẳng quận vương phủ cư trú. Đại Phúc Tấn ở 35 năm thời điểm rốt cuộc cấp thẳng quận vương sinh hạ đích trưởng tử. Chỉ là Đại Phúc Tấn mấy năm trước liên tiếp sinh sản bị thương thân mình, tuy nói ở giữa dưỡng vài năm sau mới hoài thai, nhưng bởi vì Đại Phúc Tấn thân thể yếu đuối sinh hạ tiểu A ca cũng là bệnh tật ốm yếu. Bất quá rốt cuộc là Huệ phi cùng thẳng quận vương phu thê mong nhiều năm mới mong tới cháu đích tôn con vợ cả, Huệ phi cùng thẳng quận vương phu thê chính là đem tiểu A nhưng đau đến tận xương thủy. Tiểu A ca sau khi sinh thẳng quận vương tự mình đi cầu Khang Hy ban danh. Khang Hy cấp thẳng quận vương đích trưởng tử ban danh Hoàng Dục. Dận Ngô Dĩnh quận vương phủ cũng đã mau hoàn công, Dận Ngô một nhà có thể đuổi ở ăn Tết phía trước dọn ra hoàng cung dọn nhập Dĩnh quận vương cư trú. Mai Thấm Tuyết đã xin chỉ thị Khang Hy, chờ Dận Ngô dọn ra cung sau, Dận Ngô trụ sân liền cấp Dận trụ. Khang Hy nhi tử quá nhiều, hiện tại đều bài đến 20 A ca. Trừ bỏ lớn tuổi hoàng tử các A ca là độc môn độc viện ở ngoài. Từ 11 AK khởi đều là hai cái AK trụ một cái sân. Dận hiện tại cùng từ Tô Ma Lạt cô nuôi nấng đức quý nhân tiểu nhi tử thập thất AK Dận Trinh trụ một cái sân. Thập thất AK là từ Tô Ma Lạt cô nuôi nấng, nhưng thập thất AK cùng Dận Kỳ lại bất đồng. Tô Ma Lạt cô là nô tài hơn nữa tuổi lớn, ái thanh tính không mừng náo nhiệt, ngày thường không có việc gì liền ái lễ Phật, thập thất AK cũng chịu Tô Ma Lạt cô ảnh hưởng vê châu không rời tay. Nhưng thập thất A ca rốt cuộc tuổi nhỏ hơn nữa trời sinh bản tính cũng không phải tâm bình khí hòa người, hắn tính tình nhiều năm bị áp lực, hắn cùng hàng năm lễ Phật tâm bình khí hòa người bất đồng, thập thất A ca tuy là người điệu thấp không không hiện, nhưng lại cho người ta âm trầm cảm giác. Hơn nữa hắn có một cái tâm cơ thâm trầm, hơn nữa tâm tư không thuần dã tâm bừng bừng mẹ đẻ đức quý nhân. Đức quý nhân bởi vì Tô Ma Lạt cô nuôi nấng thập thất A ca, nàng thường đi từ Ninh Cung, thập thất A ca cũng chịu đức quý nhân ảnh hưởng rất nhiều. Còn tuổi nhỏ liền đầy người quỷ tâm nhãn tính kế, Mai Thấm Tuyết đối thập thất A ca không mừng, Giận cùng thập thất A ca cũng chơi không đến cùng nhau. nếu không phải A ca sở không có không sân, Mai Thấm Tuyết đã sớm làm giận cấp dọn ra tới. Thẳng quận vương dọn ra cung sau, 11 A ca giận đường đã dọn đến thẳng quận vương ban đầu trụ đầu sở cư trú. Cho nên giận nếu tưởng dọn ra tới vậy đến chờ giận Ngô dọn ra cung đi. Nếu ấn trường ấu là nên trước đến phiên thập tam A ca giận tư cùng 14 A ca giận đào, bất quá ai là giận Ngô là giận cùng mẫu thân ca ca, lại có Mai Thấm Tuyết cái này mẹ đẻ thế giận như hoa đâu. Bất quá cũng may thành quận vương giận chỉ thành quận vương phủ cũng không sai biệt lắm hoàng công, thành quận vương một nhà có lẽ cũng có thể đuổi ở năm sau đầu năm là có thể dọn ra hoàng cung đi. Chờ thành quận vương sân không ra tới, thập tam A ca giận tư liền có thể dọn qua đi, như thế cũng không chậm trễ thập tam A ca giận tư đại hôn. 11, 12, thập tam A ca ở năm nay tổng tuyển cử thời điểm Khang Hy đã cho bọn hắn ban hôn, 11 A ca giận đường đích phúc tấn là Đồng Ngạc Thị, là tứ phúc tấn Đồng Ngạc Thị đường muội. Thập nhị A ca giận đích phúc tấn là A bá cai bác nhị tê cắt đặc thị, cầm cắt dầm phổ quận vương chi nữ. Thập nhị A ca giận nguyên bản là ôn tần nữ hố lộc thị chi tử, là sau đó hiếu chiêu hoàng hậu cháu ngoại, mẫu ra là mãn châu tám họ lớn chi nhất nữ hố lộc thị. Nữ hố lộc thị tộc nhân đông đảo hơn nữa nhân tài lần ra, thập nhị A ca có thể nói là chư hoàng tử trung trừ bỏ thái tử ở ngoài mẫu ra cường đại nhất hoàng tử, cũng là phía sau thế lực lớn nhất hoàng tử. Chính là Khang Hy cùng Thái tử cũng đều kiêng kỵ thập nhị A ca cùng hắn sau lưng Nữu Hố Lộc thị nhất tộc thế lực. Hiện tại Khang Hy đem A bá cai bác nhị tế các đặc thị ban cho thập nhị A ca giận là đem thập nhị A ca giận bài trừ ở quyền kế thừa ở ngoài. Thập tam A ca giận tư đích phúc tấn là Mãn Châu chính bạch kỳ ba nhã kéo thị. Thập tam A ca giận tư mẹ đẻ là Thành Tần, cùng chín A ca giận hữu là cùng mẫu huynh đệ. Chỉ là thập tam A ca thân thể nhược, ở chư hoàng tử chung cũng thập phần điệu thấp không hiện. Đã đại hôn mấy cái hoàng tử chung. Thẳng quận vương giận thì 35 năm được đích trưởng tử cùng với phía trước 4 cái đích nữ. Thái tử giận nhưng 36 năm phải đích nữ, thái tử phi bị thương thân mình còn ở dưỡng thân mình, về sau có thể hay không hoài thượng còn không biết. Dĩnh quận vương giận Ngô 33 năm được đích trưởng tử, 37 năm lại được đích thứ tử. Thành quận vương giận chỉ 35 năm so thẳng quận vương vãn 2 tháng cũng đến đích trưởng tử, 37 năm 9 tháng lại được đích thứ tử, nhưng thật ra trừ hoàng tử trung duy nhị có 2 cái con vợ cả. Ngũ đối lạc giận chân 36 năm được đích trưởng tử, ngũ phúc tấn ố lạt na lạp thị sinh sản khi bị thương thân mình không thể tái sinh. Sáu đối lạc giận kỳ 36 năm được đích nữ. Bảy bối lạc giận kỳ 37 đầu năm mới vừa được đích trưởng tử. Tám bối lạc, chín bối lạc đều đã có thứ trưởng tử, nhưng đều còn không có con vợ cả, bất quá chín phúc tấn đã mang thai mau sinh. Chín phúc tấn là Mai Thấm Tuyết tộc chất nữ, có Mai Thấm Tuyết ở thành tần mẫu tử cũng không dám chậm trễ nàng. Bất quá chín phúc tấn cũng là cái dịu dàng hiền lương. Nhưng thật ra cùng thành tần mẹ chồng nàng dâu thực hợp nhau. Đến nỗi thập A ca, 10 phúc tấn là cái bá đạo ghen tị, thập A ca liền cái thứ nữ đều không có đâu, nhưng thật ra hậu viện thị thiếp khanh khách đều đã chết cái hai cái. Thập A ca đại hôn còn không đến nửa năm đâu. Mai Thấm Tuyết đi A ca sở xem xong con dâu cùng tôn nhi từ A ca sở ra tới, trải qua ngự hoa viên khi gặp gỡ đang ở ngự hoa viên ngắm hoa tiểu các phi tần. Tần thiếp cấp giai phi nương nương thỉnh an. Có người ngăn cản tiệu. Tiếp theo nàng liền nghe được một cái xa lạ thanh âm thình an, thanh âm giống như oanh đề, dễ nghe êm tai. Lúc này kiệu ngoại hồng liên nói, nương nương, là tân tiến phi tần trưởng xuân cung cùng quý nhân. Mai Thấm Tuyết lúc này mới nhớ tới. Nay cùng quý nhân là 37 năm tổng tuyển cử mới vừa tiến cung tân phi tần, thập phần đến Khang Hy sủng ái. Tiến cung Khang Hy liền ban nàng hưởng tần vị phân lệ trụ vào trường xuân cung chính điện, thị tẩm sau ngày hôm sau Khang Hy liền ban nàng cùng tự phong hảo, này ở lục cung phi tần trung đã là độc nhất phân. Tiến cung mới 2-3 tháng, đã có sủng quan lục cung tư thế. Bởi vì trong cung vô hoàng hậu cũng là vô hoàng quý phi, hậu cung trung từ 4 phi cầm quyền lục cung phi tần không cần sớm tối thưa hầu, cho nên trừ tiến cung khi bái kiến ở ngoài, cũng liền mỗi tháng mùng 1-15 lục cung phi tần tề tụ thọ khang cung khi Mai Thấm Tuyết gặp qua cùng quý nhân vài lần. Nay cùng quý nhân nhưng thật ra tươi mát tiếu lệ mỹ nhân, nghe nói là từ nhỏ ở Giang Nam lớn lên, một thân độc đáo ý vị là lục cung phi tần không có, cũng khó trách Khang Hy yêu thích. Đối với cùng quý nhân được sủng ái Mai Thấm Tuyết cũng không để ý, nàng cho tới bây giờ như vậy tuổi, sớm đã không thèm để ý hầu không thị tẩm. Nàng đều đã đương mama, chẳng sợ nàng bảo dưỡng đến quá hảo, Khang Hy cũng đã sớm không hề chịu nàng thị tẩm. Khang Hy đã mau là thiên mệnh chi năm, tuổi lớn lúc sau Khang Hy càng thích sủng ái những cái đó mười mấy tuổi hai mươi mấy tuổi tiểu các phi tần, đối thượng tuổi lão nhân nhiều nhất chính là dùng cái thiện thưởng cái trả lấy kỳ ân sủng. Đến nàng như vậy tuổi thánh sủng đã không phải biểu hiện ở thị tẩm nhiều ít. Mà là biểu hiện Khang Hy coi trọng ban thưởng cùng nhi tử hay không đến Khang Hy trọng dụng, cùng với nhi tử hay không có bản lĩnh thượng. Ở nhi nữ trưởng thành phía trước nàng che chở nhi nữ, nàng bọn nhỏ là tử bằng mẫu quý, hiện giờ nàng nhi nữ trưởng thành, đổi nàng mẫu bằng tử quý. Cùng quý nhân lại được sủng ái cũng dao động không được nàng địa vị, Mai Thấm Tuyết đối cùng quý nhân được sủng ái căn bản không thèm để ý. Cho nên cùng quý nhân hành lễ, Mai Thấm Tuyết nhấc lên kiệu mảnh xem nàng, không khó xử liền kêu khởi. Đứng lên đi. Cùng quý nhân, tạ giai phi nương nương. Mai Thấm Tuyết đánh giá cùng quý nhân, chỉ thấy thứ nhất thân màu xanh biếc đông phục lại không hiện mập mạp, trang dung tinh xảo gại đúng châu ngứa đem nàng mỹ lệ hoàn toàn phát họa ra tới. Rõ ràng là mãn tộc nữ tử lại có giang nam nữ tử dịu dàng tinh tế lại không mất quý nữ đại khí thỏa đáng, tức giống đông tuyết hàn mai, Phật nếu không tục gu lan, thật là cái không giống người thường mỹ nhân. Mai Thấm Tuyết, quý nhân chính là tới ngắm hoa. Cùng quý nhân, hồi nương nương, tần thiếp nghe nói nhà ấm trồng hoa tân nuôi trồng xanh lá cây chuyển qua ngự hoa viên đã nở hoa rồi, thừa dịp tuyết ngừng tần thiếp riêng đến xem. Mai Thấm Tuyết, ngươi nếu thích quay đầu lại làm nhà ấm trồng hoa đưa chút đi Trường Xuân cung chính là, trời giá rét này, ra tới ở bên ngoài vẫn là cẩn thận chút mới hảo. Cùng quý nhân, là tần thiếp tạ nương nương dạy bảo. Mai Thấm Tuyết nói vài câu liền không nghĩ nói thêm nữa. Ngươi chậm rãi ngắm hoa đi, bổn cung đi về trước. Cùng quý nhân, tần thiếp cung tiễn nương nương. Thấy cùng quý nhân không nói cái gì nữa, nhưng thật ra đem Mai Thấm Tuyết cấp lộng hồ đồ, này cùng quý nhân cản nàng cố kiệu ra sao dụng ý, chẳng lẽ chính là vì cho nàng thỉnh an, hoặc là tới soát tồn tại cảm, không thể hiểu được. Hoài nghi hoặc cùng quý nhân tách ra, Mai Thấm Tuyết lập tức liền hồi chữ tú cung đi, đối với ở ngự hoa viên gặp gỡ cùng quý nhân việc nàng cũng không để ở trong lòng, lại không muốn cùng quý nhân việc này còn có hậu tụ. Buổi chiều Mai Thấm Tuyết ngủ ngọ lên, Hồng Liên cùng Bạch Hà hầu hạ nàng rửa mặt trải đầu biên hướng nàng bẩm báo. Buổi sáng cùng quý nhân ở ngự hoa viên té ngã thấy đỏ, bị nâng tới rồi gần nhất trung tuy cung, Vinh Phi nương nương cấp triệu thái y khám ra cùng quý nhân đã có một tháng có thai. Bất quá bởi vì quăng ngã tàn nhận thương thai động thai khí, hơn nữa chỉ hoãn trị liệu thời gian, tuy rằng thai nhi bảo vệ, nhưng thái y nói làm cùng quý nhân tốt nhất là nằm trên giường dưỡng thai đến đủ 3 tháng thai khí củng cố mới được. Nếu là ở giữa lại động thai khí nói, kia hải tử sợ sẽ giữ không nổi. Mai Thấm Tuyết pha là kinh ngạc, qua nhị giai thị mới tiến cung không mấy tháng đi, này liền có mang, nàng nhưng thật ra hảo phúc khí. Mới vừa tiến cung liền hoài thượng, hậu cung nhiều như vậy phi tần còn không có quá như vậy sự. Xem ra này qua nhị giai thị phúc vận không cạn a. Từ từ, Mai Thấm Tuyết đột nhiên nhớ tới buổi sáng cùng quý nhân cản nàng kiệu thỉnh án sự, chẳng lẽ là tới thị uy. Này thật làm người không thể không hoài nghi. Bất quá bổn cung nhớ rõ buổi sáng nhìn thấy cùng quý nhân thời điểm bên người nàng chính là mang theo không ít cung nhân, như thế nào sẽ té ngã đâu. Hơn nữa vẫn là quăng ngã tàn nhẫn. Các phi tần đi ra ngoài bên người đều sẽ mang không ít cung nhân, liền tính là té ngã nhiều sẽ có cung nhân che chở. Nghe nói là cùng quý nhân ở ngự hoa viên gặp được tới ngắm hoa mặt khác các phi tần, đã xảy ra khỏe miệng, sau đó cùng quý nhân liền quăng ngã. Đến nỗi là như thế nào quăng ngã, các phi tần là các nói các, đều nói chính mình oan uổng. Cuối cùng Vinh Phi nương nương phạt ở đây sở hữu phi tần, đều là cấm túc 3 tháng, phạt đổng nửa năm. Vinh Phi là chấp trưởng cung quyền 4 phi trí nhất, tự nhiên có quyền xử phạt phạm sai lầm thấp vị các phi tần. Mai Thấm Tuyết lại hỏi, kia cùng quý nhân đâu? Vinh Phi nương nương đã làm người đem cùng quý nhân đưa về Trường Xuân Cung. Vinh Phi nương nương phái tới báo thời điểm nương nương ngài mới vừa tỉnh hạ, nô tài liền không đánh thức đâu. Mai Thấm Tuyết, ân. Trước đó vài ngày hoàng thượng không phải thưởng bổn cung một gốc cây nhân sâm cùng một ít huyết tiến sao, ngươi tìm ra cấp cùng quý nhân đưa đi, làm nàng hảo hảo dưỡng thai. Nhân sâm tổ hiến loại này đồ bổ Mai Thấm Tuyết chưa bao giờ thiếu, không nói Khang Hy cùng Thái Hậu nương nương thưởng, nhi tử hiếu kính, còn nắm chắc hạ hiếu kính, nhiều đến nàng ăn không hết. Cùng quý nhân chính là lại được sủng ái cũng không có Mai Thấm Tuyết tôn quý. Liên tính cùng quý nhân này thai hoài chính là A Ca cũng giống nhau, Khang Hy hiện tại nhưng không thiếu nhi tử, hiện giờ Khang Hy hoàng tử A Ca nhiều, hoàng tử A Ca ở trong cung cũng đều không quý giá. Mai Thấm Tuyết giống nhau sẽ không đưa phi tần đồ bổ chính là vì để ngừa bị người động tay chân, bất quá lúc này đây nàng đưa chính là Khang Hy thưởng. Chỉ cần không phải muốn chết, liền sẽ không ở Khang Hy thưởng đồ vật thượng động tay chân. Bạch Hà đại Mai Thấm Tuyết đi nhìn cùng quý nhân. Cùng quý nhân tiến cung liền sủng quan lục cung, có thể nói là phạm vào nhiều người tức giận. Đương nhiên này nhiều người tức giận chỉ chính là trong cung thấp vị phi tần. Cùng quý nhân mới tiến cung không bao lâu liền hoài thượng hoàng tự, càng là bị người ghen ghét đỏ mắt, lại thêm là cùng quý nhân mới tiến cung không bao lâu còn không có tới kịp bồi dưỡng chính mình thế lực cũng không năng lực che chở chính mình hài tử, thậm chí đều còn không có ăn tết, cùng quý nhân kia hài tử liền không có. Bất quá Khang Hy đối nàng sủng ái nhưng thật ra không thiếu. Lâu bệnh ôn tần ở thập nhị A Ca giận đại hôn lúc sau liền cùng bởi vì tang tử tích tụ với tâm bình tần trước sau qua đời, có lẽ là xem ở hai người là nguyên hậu sau đó thân muội muội, Khang Hy cũng truy phong hai người vì ôn phi hòa bình phi. bởi vì Ôn Phi Hòa Bình Phi qua đời, tần vị lại không hai cái ra tới. 39 năm tháng chạp Khang Hy hạ chỉ tiến phong cùng quý nhân vì cùng tần, đức quý nhân vì đức tần, vệ quý nhân vì lương tần. Cùng tần vô tử tiến phong lại gặp hậu cung một chúng tiểu các phi tần ghen ghét, đặc biệt là cấp Khang Hy sinh nhi dục nữ lại như cũ ở thấp vị các phi tần càng là đối cùng tần ghen ghét không thôi. Qua mười mấy năm, đức quý nhân rốt cuộc là phong tần. Còn có vệ quý nhân cái này tân giả kho tội tịch ra tới cũng phong tần. Cung tần là bằng sủng tiến phong, mà đức tần cùng lương tần lại là mẫu bằng tử quý nhân. Bởi vì ngũ bối Lạc Dận Chân cùng mười bối Lạc Dận Tự ở tiền triều lập công có ngọn, Khang Hy cất nhắc hai người mẹ đẻ. Khang Hy đối hậu cung phi tần vị phân như là bùn xịn, 14 A ca Dận Đào mẹ đẻ hiện tại còn chỉ là cái quý nhân đâu, còn có thập ngũ A ca mẹ đẻ Trương Giai Thứ Phi đến nay vẫn là cái thứ phi. Trương Giai Thị cũng ốm đau bệnh tật, mắt thấy mau không tốt dạng. Bất quá Bình Phi đi sau, Vinh cùng cung liền nàng có con nối dõi, Khang Hy xem ở thập ngũ A ca cùng 12, 13 lượng vị công chúa phân thượng, nhưng thật ra thưởng nàng hưởng tần vị phân lệ, trụ vào Vĩnh Cùng Cung chính điện. Tự trụ tiến chính điện lúc sau, nguyên bản ốm đau bệnh tật Trương Giai Thị đảo dần dần hảo lên. Hậu cung như cũng là tranh đấu không thôi, sôi nổi hỗn loạn, chẳng qua địa vị cao phi tần tranh đấu đã chuyển rời đến địa vị cao phi nhi tử chi gian tranh đấu, hậu cung tranh sủng đấu tranh nhiều là những cái đó tuổi trẻ tiểu các phi tần. Thời gian bay nhanh trôi đi, thẳng quận vương cùng thái tử chi gian tranh đấu càng thêm kịch liệt. Khang Hy đối thái tử áp chế, thái tử lòng có câu oán hận, Khang Hy cũng dần dần trẻ trung khỏe mạnh thái tử càng ngày càng bất mãn. Có lẽ là vì mài giũa thái tử lại có lẽ là vì áp chế thái tử sợ thái tử thế lực quá lớn uy hiếp đến chính mình, vì áp chế thái tử Khang Hy cất nhắc mặt khác hoàng tử, cũng quán lớn mặt khác hoàng dã tâm. Bị khơi mào dã tâm các hoàng tử ở tiền triều cùng thái tử cập thẳng quận vương tranh đấu không thôi, mặt khác các hoàng tử cơ hồ là không hẹn mà cùng ăn ý liên hợp lại muốn đem thái tử từ chữ quân chi vị kéo xuống tới. Thái tử đối mặt các huynh đệ như hổ rình mồi, còn có Khang Hy chèn ép, đương vài thập niên chữ quân thái tử cuối cùng điên cuồng. Khang Hy cùng các hoàng tử chi gian quyền lực tranh đấu, Mai Thấm Tuyết không hiểu. 40 năm chín công Ô Hy các bị sách phong vì cùng thạc thuần sắc công chúa tứ hôn khách người khách đài cắt bác nhị tế cắt đặc sách lăng. 43 năm 16 A ca Dận Đại hôn, cưới đích phúc tấn qua nhị giai thị. Dận Đại hôn sau liền dọn ra hoàng cung. Con cái đều thành ra, đều không ở trong cung, Mai Thấm Tuyết rốt cuộc không cần lại thế con cái nhọc lòng. Mai Thấm Tuyết liền mở ra dưỡng lao hình thức, không có việc gì liền cùng chữ tú cung già trẻ các phi tần cùng nhau sở bài tống cổ thời gian. Hoặc là đến Ninh Thọ cung phụng dưỡng Thái Hậu nương nương, hoặc là thật hiếu thuận lại có lẽ là vì hiếu danh, Khang Hy trùng tu Ninh Thọ cung lúc sau cung thỉnh Thái Hậu nương nương di giá vào ở Ninh Thọ cung. Đối với các hoàng tử tiền triều tranh nửa hậu cung phi tần là cấm không thượng thủ, Mai Thấm Tuyết chỉ phụ trách phía sau, là mấy đứa con trai không có nỗi lo về sau. Mai Thấm Tuyết còn không có thanh nhàn mấy năm, Khang Hy lại hạ chỉ làm chư hoàng tử đem hoàng tôn đưa vào cung đọc sách, Mai Thấm Tuyết lại không thể không đánh lên tinh thần bảo hộ tiến cung đọc sách tôn nhi nhóm. Tiên tiến nhất cung chính là Dận Ngô hai cái con vợ cả, ở Dận Kỳ cùng Dận con vợ cả tới rồi tuổi lúc sau cũng bị lệnh tiến cung đọc sách. Khang Hy thành niên các hoàng tử đều đã ra cung kiến phủ. A ca sở nhưng thật ra không chút ra tới. Các hoàng tôn tiến cung đọc sách liền trụ lấy A ca sở. Mai Thấm Tuyết an bài, Dận Ngô huynh đệ ba cái con vợ cả đều trụ tới rồi một cái trong viện. Như thế vì đúng rồi phương tiện nàng bảo hộ tôn nhi nhóm. Quyền thế tranh đấu huyết tinh vô cùng, vì quyền lực cùng ngôi vị hoàng đế, ở âm mưu quỷ kế chung lớn lên hoàng tử cập hoàng tử phủ các nữ quyến là cái dạng gì âm mưu thủ đoạn, ác độc quỷ kế đều khiến cho ra tới. Còn có các hoàng tử tại hậu cung mẫu phi nhóm, vì cấp nhi tử quét dọn chướng ngại, các nàng cũng không sợ không cần này cực. Vì che chở chính mình thân tôn nhi không cho bọn họ ở trong cung bị người mưu hại, Mai Thấm Tuyết thậm chí so năm đó che chở con cái khi càng hao tâm tổn sức lo lắng. Như thế lại 10 năm hơn qua đi, Mai Thấm Tuyết năm cái nhi nữ cũng đều đã sớm nhi nữ mãn đường, Dận Ngô hiện tại đều có đích trưởng tôn. Mai Thấm Tuyết đích trưởng tôn Hoàng Ngạn đã đại hôn cấp Mai Thấm Tuyết thêm chắc trai. Thái hậu nương nương đều năm thế cùng đường, chính là so hiếu trang văn hoàng hậu còn phải có phúc khí. Này 10 năm hơn gian, chư hoàng tử chi gian tranh đấu đơn giản chính là đấu đến trời đất u ám. Thái tử cuối cùng vẫn là bị chư hoàng tử cấp kéo xuống chữ quân chi vị. Hoặc là hắn uy hiếp Khang Hy, bị Khang Hy cấp đuổi đi hạ chữ quân chi vị. Bất quá rốt cuộc là Khang Hy tự mình nuôi lớn lại yêu thương vài thập niên con vợ cả. Hơn nữa bởi vì phế đi thái tử lúc sau, chư hoàng tử tranh quyền triều cục hỗn loạn, Khang Hy lại không thể không phục lập thái tử lấy ổn triều đình. Chỉ là thế quá lớn, Khang Hy không chấp nhận được tưởng phục phế thái tử. Thái tử rốt cuộc là bị Khang Hy cùng chư hoàng tử cấp bước điên rồi, tiền triều vài thập niên đoạt đích rốt cuộc lấy huyết tinh phương thức hạ màn. Chương 327. Nô tài cấp giai phi nương nương thỉnh an. Mai Thấm Tuyết đến Ninh Thọ Cung cửa liền gặp gỡ đang muốn đi Ninh Thọ Cung Lương Cửu Công. Lương Cửu Công phía sau đi theo vài cái tiểu thái giám cùng tiểu cung nữ, trong tay đều bưng khay đâu. Miễn lễ. Lương Tổng Quản chính là tới cấp Thái Hậu Nương Nương Thịnh An. Mai Thấm Tuyết đánh giá Lương Cửu Công hỏi. Hồi giai phi chủ tử, mấy ngày gần đây Thái Hậu Nương Nương phượng thể không khỏe, Hoàng thượng lo lắng, riêng liền nô tải từ trong kho tìm chút tốt nhất thuốc bổ đưa tới cho Thái Hậu Nương Nương bổ thân mình. Lương Cửu Công tuy là ngự tiền đại tổng quản Khang Hy tâm phúc, nhưng cũng chỉ là ngẩng đầu vội vàng nhìn Mai Thấm Tuyết liếc mắt một cái liền rũ mắt không dám nhìn thẳng Mai Thấm Tuyết. Rốt cuộc nhìn thẳng chủ tử chính là đại bất kính. Chính là này liếc mắt một cái, lại kêu vẫn luôn nhìn hắn Mai Thấm Tuyết nhìn ra không thích hợp tới. Chẳng sợ Lương Cửu Công trên mặt như cũ là kia phó anh em họ tình, nhưng trong mắt cảm xúc lại là mãn bất quá như cũ nhạy bén như lúc ban đầu thậm chí càng thêm nhạy bén Mai Thấm Tuyết. Hoàng thượng nhất hiếu thuận. Thái hậu nương nương trong chốc lát chắc chắn phi thường cao hứng. Bổn cung y lìa lời dặn của bác sĩ cho Thái hậu nương nương hầm dược thiện, vừa lúc phải cho Thái hậu nương nương đưa đi, Lương tổng quản liền cùng bổn cung một đạo đi. Mai Thấm Tuyết mời Lương Cửu Công cùng nhau. Là đa tạ nương nương. Lương Cửu Công vốn là muốn đi tự sẽ không cự tuyệt. Thái hậu nương nương hiện giờ đã 70 tuổi hạc, đã từng đầy đầu tóc đen đã hóa thành chỉ bạc, càng thêm hòa ái hiền từ. Mai Thấm Tuyết nhìn thấy Thái hậu nương nương khi. Thái hậu nương nương đang cùng cung nhân sờ bài đâu. Thân thiếp cấp Hoàng Ngạch Nương Thịnh An. Sớm chút năm Thái hậu nương nương liền hứa Mai Thấm Tuyết kêu nàng Hoàng Ngạch Nương, mẹ chồng nàng dâu hai cảm tình thập phân hảo. Giai phi mau tới đây giúp ai ra nhìn xem này bài. Thái hậu nương nương nhìn thấy Mai Thấm Tuyết thật cao hứng, tiếp đón Mai Thấm Tuyết qua đi cho nàng xem thẻ bài. Mai Thấm Tuyết qua đi vừa thấy, Thái hậu nương nương trên tay cầm một phen lạn đến mức tận cùng bài, như vậy lạn bài là mặc kệ như thế nào đánh đều đến thua. Khó trách bồi Thái hậu nương nương tính toán hai cái cung nữ vẻ mặt sầu. Thái hậu nương nương bài như vậy lạ, các nàng chính là muốn cho Thái hậu nương nương thắng cũng chưa biện pháp. Nay lạ bài, liền tính Mai Thấm Tuyết là thần nhân vậy đánh không thắng, huống chi Mai Thấm Tuyết cũng không phải thần nhân, cho nên. Mai Thấm Tuyết đối Thái hậu nương nương nói, Hoàng Ngạch Nương, thần thiếp hầm dược thiện đưa tới, này sẽ độ ấm vừa lúc nên ăn, nếu là lạnh đã có thể mất dược hiệu. Thần thiếp trước hầu hạ ngài dùng dược thiện, chờ dùng dược thiện thần thiếp lại bồi ngươi sờ bài, như thế nào? Đúng đúng đúng, giai chủ tử nói là, nương nương ngài phượng thể quan trọng ngài trước dùng dược thiện, bằng không hoàng thượng lại nên lo lắng ngài bồi Thái hậu nương nương sở bài cung nữ vừa nghe Mai Thấm Tuyết chi ngôn lập tức ném xuống trong tay bài, không hẹn mà cùng mồm năm miệng mười mà khuyên Thái hậu nương nương. Hành hành hành, ai ra liền trước dùng dược thiện. Thái hậu nương nương đảo không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Mai Thấm Tuyết quan tâm nàng. Dược thiện cũng bất quá là một chén nhỏ thôi, Mai Thấm Tuyết hầu hạ Thái hậu nương nương, không một hồi liền dùng xong rồi. Hoàng Ngạch Nương, Lương Tổng Quản tới, đang ở bên ngoài chờ đâu, là thế Hoàng thượng tới xem ngài. Mai Thấm Tuyết hầu hạ Thái hậu nương nương bệnh xúc miệng ở ngoài đem Lương Cửu Công tới sự nói cho Thái hậu nương nương. Mới vừa rồi Mai Thấm Tuyết cùng Lương Cửu Công thương lượng, làm hắn chờ Thái hậu nương nương dùng dược thiện lại tiến bảo. Thái hậu nương nương phượng thể quan trọng, Lương Cửu Công liền đáp ứng rồi. Lương Cửu Công tới, mau kêu hắn tiến bảo. Cung nhân đi kêu Lương Cửu Công, Mai Thấm Tuyết liền ngồi ở Thái hậu nương nương bên người. Lương Cửu Công tiến vào cho Thái hậu nương nương thỉnh an, nô tài cho Thái hậu nương nương thỉnh an. Hoàng thượng nhớ ngài thân thể, riêng làm nô tài tuyển chút tốt nhất dược liệu cho ngài đưa tới. Lương Cửu Công tiếp đón tiểu thái giám tiểu cung nữ nhóm đem đồ vật phụng lại đây, Thái hậu nương nương làm người nhận lấy. Hoàng đế có tâm, Khang Hy quan tâm, Thái hậu nương nương thực tạ hưng. Thái hậu nương nương lại hướng Lương Cửu Công hỏi Khang Hy tình huống, tỉ như ăn cơm nhưng hương, ngủ ngon giấc không, triều chính vội không vội, Lương Cửu Công toàn nhất nhất trả lời. Lương Cửu Công ở Thái hậu nương nương nói chuyện ở giữa mấy lần nhìn Mai Thấm Tuyết, cái này làm cho Mai Thấm Tuyết cảm thấy không bình thường. Hồi lâu không nhúc nhích dùng dị năng nàng rốt cuộc quyết định đối Lương Cửu Công sử dụng dị năng, đến đọc được Lương Cửu Công trong lòng suy nghĩ, kêu Mai Thấm Tuyết khiếp sợ đến thiếu chút nữa banh không được biểu tình. Thái hậu nương nương, hoàng thượng có câu nói nô tài chuyển đạt cho ngài. Lương Cửu Công nói ngẩng đầu nhìn Mai Thấm Tuyết liếc mắt một cái, Mai Thấm Tuyết đối thượng Lương Cửu Công ánh mắt, lúc này Thái hậu cũng xem Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết thực thức thời đứng dậy cáo tử. Hoàng Ngạch Nương, thần thiếp còn có chút cung vụ muốn xử lý, thần thiếp liền hồi đi trước. Nếu vội, vậy ngươi liền đi về trước đi. Mai Thấm Tuyết đỡ Bạch Hà tay chậm rãi ra Ninh Thọ Cung chính điện, nàng chậm rãi đi. Ra chính điện lúc sau, Mai Thấm Tuyết thả ra tinh thần lực. Nàng có tinh thần dị năng, nhưng tinh thần lực tiêu hao sau dưỡng hồi không dễ, Mai Thấm Tuyết cực nhỏ dùng. Rốt cuộc ở thanh triều nhưng không có khôi phục dị năng dược tế, cũng không có tinh xảo hệ tinh hạch như dùng. Chỉ có thể dựa giấc ngủ bổ sung. Vừa rồi đọc được Lương Cửu Công tâm tư, cho nên nàng quyết định sử dụng tinh thần dị năng. Chờ nghe được Lương Cửu Công cùng Thái hậu nương nương lời nói, Mai Thấm Tuyết trên mặt nháy mắt trở nên mặt vô biểu tình, nếu không phải còn ở Ninh Thọ Cung, nếu không phải nàng ngạnh áp xuống tâm tư, nàng sắc mặt sẽ càng thêm khó coi. Nương nương. Đỡ Mai Thấm Tuyết, Bạch Hà cảm giác được Mai Thấm Tuyết trên người khí thế biến hóa, nàng bị ép tới không thở nổi. Trở về. Trở lại Chữ Tú Cung sau, Mai Thấm Tuyết là đứng ngồi không yên, nàng nôn nóng tự hỏi. Bạch Hà, hôm nay là khi nào? Nương nương, hôm nay là tháng chạp 29 A, sáng nay ngài hỏi qua, ngài như thế nào làm? Bạch Hà lo lắng không thôi. Mai Thấm Tuyết từ Ninh Thọ Cung trở về lúc sau dáng vẻ lo lắng nàng ở Mai Thấm Tuyết bên người đều xem ở trong mắt. Mai Thấm Tuyết đương nhiên biết hôm nay là tháng chạp 29, chỉ là nàng trong lòng lo âu, hỏi Bạch Hà chỉ là tưởng xác nhận. Hôm nay đều tháng chạp 29, Khang Hy thật đúng là nhẫn tâm A. Đi kêu Trần Trương cùng tới, bổn cung có việc phân phó hắn. Bạch Hà vội vàng đi ra ngoài kêu Trần Trương cùng tiến vào. Trần Trương cùng, nương nương. Mai Thấm Tuyết phân phó Trần Trương cùng, Trần Trương cùng, ngươi ra cung đi một chuyến Dĩnh Thân Vương phủ kêu Dĩnh Thân Vương tiến cung tới gặp bổn cung. 48 năm, Khang Hy phục lập thái tử khi Tấn Phong đã có tước vị chư hoàng tử, Sách Phong không có tước vị hoàng tử. Dĩnh Quận Vương giận Ngô bị Tấn Phong vì Dĩnh Thân Vương. 6 Bối Lạc giận Kỳ bị Tấn Phong vì Hàng Quận Vương. 16 A Ca giận bị Sách Phong vì Bối Lạc. Trần Trương cùng, là, nương nương. Trần Trương cùng xoay người vừa muốn đi, Mai Thấm Tuyết lại đem hắn gọi lại. Từ từ. Không thể đi. Không thể kêu giận Ngô. Hiện tại loại này tình hình nàng không thể kêu giận Ngô, nếu không chắc chắn bị Khang Hy hoài nghi. Không gọi Dĩnh Thân Vương, không cần kêu Dĩnh Thân Vương. Người đi Hàng Quận Vương phủ, Thái Hậu nương nương phượng thể không khỏe. Ngươi kêu Hàng Quận Vương tiến cung cho Thái Hậu nương nương thỉnh an, sau đó lại đến bổn cung này tới. Từ từ, không cần ngươi tự mình đi, ngươi đi quá đục lỗ. Tìm ngươi tin được đồ tôn, làm hắn mang ngươi tín vật đi. Mang bổn cung nói, làm Hàng Quận Vương nhất định phải tiến cung cho Thái Hậu nương nương thỉnh an. Mai Thấm Tuyết trong lòng nôn nóng, suy nghĩ có chút loạn, nói lại sửa, sửa lại lại sửa, cuối cùng quyết định làm con thứ hai tiến cung. Mai Thấm Tuyết, mau đi đi. Trần Trương cùng, là nương nương. Ngoài cung Hàng Quận Vương phủ, Hàng Quận Vương giận Kỳ thấy tiểu thái giám tiếp tín vật, trong lòng thập phần nghi hoặc, nhưng vẫn là đồng ý. Ngươi chờ một lát, bổn vương đi đổi thân quần áo liền tùy ngươi tiến cung. Giận Kỳ hồi chính viện đi thay quần áo, Hàng Quận Vương phúc tấn hắn tháp dầm thị hầu hạ giận Kỳ thay quần áo. Như thế nào này sẽ còn tiến cung? Là nương nương có chuyện gì sao? Hôm nay đều 29, ngày mai chính là trừ tịch, ngày mai sở hữu hoàng tử cập phúc tấn còn có hoàng tử con nối dõi đều phải tiến cung. Lúc này triệu người tiến cung trừ phi là có cái gì việc gấp. Không trách Hàng Quận Vương phúc tấn hoài nghi. Giận Kỳ không đem trong lòng mà hoài nghi nói cho hắn phúc tấn, không phải ngạch nương. Là hoàng tổ mẫu thân thể không khỏe, ta tiến cung đi xem. Hoàng tổ mẫu thân thể không khỏe, kia muốn hay không ta cùng vương ra người cùng nhau tiến cung đi xem hoàng tổ mẫu. Nghe Giận Kỳ nói Thái Hậu nương nương thân thể không khỏe, hắn thắp dầm thị cũng lo lắng. Không cần. Trong phủ sự còn muốn ngươi quyết định. Ta tiến cung đi xem. Thực mau trở về tới. Giận Kỳ cự tuyệt hắn phúc tấn tùy hắn cùng nhau tiến cung. Ở tiến cung phía trước Giận Kỳ liền cùng tới truyền tin tiểu thái giám tách ra, tiến cung sau Giận Kỳ trực tiếp đi Ninh Thọ Cung, tiểu thái giám đi vào ngự hoa viên liền biến mất. Tôn Nhi cấp hoàng tổ mẫu thỉnh an. Giận Kỳ đến Ninh Thọ Cung cho Thái Hậu nương nương dập đầu thỉnh an. Là Giận Kỳ a, ngươi như thế nào tới rồi? Mau đứng lên, đến hoàng tổ mẫu này tới. Thái Hậu nương nương nhìn thấy Giận Kỳ phi thường cao hứng. Cùng Giận Kỳ nói chuyện vẫn là dùng Giận Kỳ khi còn nhỏ cùng Giận Kỳ nói chuyện ngựa khí. Thái Hậu nương nương tuổi lớn, càng già càng tiểu hài tử tính tình. Giận Kỳ đều phải đương mã pháp, hắn ở Thái Hậu nương nương trong lòng vẫn là khi còn nhỏ bộ dáng đâu. Ngài thân thể hảo chút sao? Tôn Nhi quan tâm liền tiến cung đến xem, nếu không tới nhìn xem ngài Tôn Nhi không yên tâm, ban đêm đều ngủ không tốt. Giận Kỳ hống lao thái thái. Vẫn là tổ mẫu tiểu Giận Kỳ hiếu thuận. Hoàng tổ mẫu cao hứng lao thái thái lôi kéo Giận Kỳ nói nửa ngày lời nói, nhưng lại chỉ là nói chút tầm thường ra nhàn, mặt khác một câu cũng chưa nói. Canh giờ không còn sớm, ngươi mau ra cung đi thôi. Kinh mây đen ma ma nhắc nhở canh giờ, Thái Hậu nương nương rốt cuộc buông tay làm Giận Kỳ ra cung, thúc giục Giận Kỳ ra cung hồi phủ đâu. Là, Tôn Nhi còn muốn đi Chữ Tú Cung nhìn xem ngạch nương. Giận Kỳ tùy cung nhắc tới, là nên đi nhìn xem người ngạch nương. Nay đều tiến cung. Là nên đi cấp giải phi thỉnh an. Mau đi đi. Thái Hậu nương nương cùng Mai Thấm Tuyết cảm tình hảo, thúc giục Giận Kỳ đi cấp Mai Thấm Tuyết thỉnh an. Giận Kỳ từ Ninh Thọ Cung ra tới trực tiếp đi Chữ Tú Cung. Chữ Tú Cung kia Mai Thấm Tuyết đã sớm đã chờ đến nôn nóng không thôi, nhìn đến Giận Kỳ xuất hiện, Mai Thấm Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Ngươi cuối cùng là tới, mau theo bổn cung lại đây. Giận Kỳ chạy nhanh tiến điện đỡ Mai Thấm Tuyết, ngạch nương, nhi tử đi trước Ninh Thọ cung bồi hoàng tổ mẫu. Ngạch nương, ngài là có cái gì việc gấp? Là nên đi trước cho Thái hậu nương nương thỉnh an. Cũng là có việc gấp, cấp tốc việc gấp, ngươi cúi đầu, ngạch nương cùng ngươi nói. Giận kỳ quá cao, không thấp Mai Thấm Tuyết liền thấu không đến hắn bên hai. Giận kỳ cúi đầu, Mai Thấm Tuyết lấy chỉ hai người có thể nghe được thanh âm cùng giận kỳ nói, giận kỳ nghe xong sắc mặt biến đổi lớn. Giận kỳ bị nghe được tin tức khiếp sợ đến thật lâu mới hoàn hồn, ngạch nương, tin tức là thật vậy chăng? Ngài làm sao mà biết được? Bổn cung từ Lương Cửu Công cùng Thái hậu nương nương kia đến tin tức, thiên chân vạn xác. Như thế nào đến tin tức Mai Thấm Tuyết là không thể nói. Người tam ca vậy ngươi cũng biết, này sẽ bổn cung không thể kêu hắn tiến cung. Bổn cung chỉ có thể kêu ngươi tiến cung hồi. Một hồi ra cung sau, ngươi lặng lẽ đi tìm ngươi tam ca thương lượng. Ngạch nương cái gì cũng hạ cầu, chỉ hy vọng các ngươi huynh đệ tỷ muội năm cái cùng bổn cung cháu trai cháu gái nhóm đều hảo hảo. Chúng ta toàn ra bình bình an an, ngạch nương liền thấy đủ. Giận kỳ duỗi tay nắm Mai Thấm Tuyết tay, cảm giác được Mai Thấm Tuyết tay ở phát run. Ngạch nương ngài yên tâm, chúng ta đều sẽ hảo hảo, nhất định sẽ hảo hảo. Giận kỳ không nhiều ngốc, thực mau liền ra cung. Giận kỳ ra cung sau không có trực tiếp đi Dĩnh Thân Vương phủ, mà là trực tiếp về trước phủ, sau đó phái cái không chớp mắt không dậy nổi tiểu thái giám đi Dĩnh Thân Vương phủ truyền tin. Đêm đó đêm khuya sau, Giận Ngô, Giận Kỳ còn có Giận huynh đệ ba người chạm trán. Không có biết huynh đệ ba người nói gì đó. Ngày hôm sau là trừ tịch, thiên còn không có lượng, ngoài cung chư hoàng tử trong phủ trung môn mở rộng ra, các hoàng tử phủ chủ tử đều sôi nổi ra phủ. Hoàng tử các ga ca mang theo đích phúc tấn chắc phúc tấn nhi tử con dâu, nữ nhi cháu trai cháu gái thừa xe ngựa tiến cung. Hoàng cung cửa đình đầy xe ngựa, chư hoàng tử phủ người sôi nổi xuống xe tiến cung. Chương 328. Nhi tử, con dâu cấp ngạch nương thỉnh an. Tôn nhi, tôn tức cấp mã ma thỉnh an. Tôn nhi, cháu gái cấp mã ma thỉnh an. Tôn nhi cấp ố kho mã ma thỉnh an. Chữ tú cung chính điện, Mai Thấm Tuyết ba cái nhi tử đích phúc tấn chắc phúc tấn, tôn tử tôn tức, cháu gái, chắc trai nhóm cấp Mai Thấm Tuyết dập đầu thỉnh an. Mai Thấm Tuyết hiện giờ là con cháu mãn đường. Hảo hảo hảo, đều đứng lên đi. Đều lên, đều ngồi. Thấy con cháu nhóm Mai Thấm Tuyết cao hứng, vui tươi hớn hở. Hiện giờ nàng tâm thái cũng đã sớm là lão thái thái tâm thái. Tạ ngạch nương, mã ma. Một đám con cháu vây quanh Mai Thấm Tuyết nói chuyện. Con dâu tôn tức hống Mai Thấm Tuyết cái này lao thái thái cao hứng, hống đến nàng cười ha hả. Tam người nhà đều ở Mai Thấm Tuyết này dùng đồ ăn sáng, Dẫn Ngô huynh đệ ba cái mang theo lớn tuổi nhi tử đi Cản Thanh Cung, lưu lại nữ quyến cùng tuổi con cháu. Nên công đạo sự đã sớm đều công đạo rõ ràng, Mai Thấm Tuyết cũng không biết ba cái nhi tử như thế nào cùng bọn họ phúc tấn nhóm nói, tóm lại các nàng đều nghe Mai Thấm Tuyết. Trừ tịch cung yến bắt đầu, Mai Thấm Tuyết lánh mê ngông quần quận một chúng con dâu tôn tức tôn tử tôn chắt trai nhóm qua đi. Trừ tịch cung yến bắt đầu, khí thế như cũ cùng năm rồi giống nhau, nhìn không ra nửa điểm không bình thường. Thái tử là chữ quân, như cũ là cái thứ nhất đứng dậy cấp Khang Hy kính rượu. Thái tử kính rượu lúc sau chuyện gì cũng không có phát sinh. Thái tử kính rượu lúc sau kế tiếp là chính là Giận Ngô cùng mặt khác hoàng tử ấn trường ấu thứ tự kính rượu. Đến nỗi hoàng trưởng tử Giận thì, ở 47 năm thái tử bị phế khi bị Khang Hy cấp vòng, cấm, đến nay cũng không thả ra. Chư hoàng tử lúc sau tiếp theo chính là hoàng tôn. Bài đệ nhất chính là thái tử thứ trưởng Tử Chiết, năm đó đại lý giai thị hiện tại đại lý giai chắc phúc tấn sở ra con thứ. Năm đó thứ trưởng tử 10 tuổi khi chết non, thái tử phi cuối cùng cũng chưa cho thái tử sinh hạ con vợ cả. Ở thái tử thứ trưởng tử Hoàng Chiết kính rượu sau, trong tay hắn chén rượu đột nhiên rớt đến trên mặt đất rơi dập nát, ngay sau đó binh khí giống lên một tiếng vang lên. Mai Thấm Tuyết lập tức đứng dậy đứng lên, cùng khởi đồng thời Mai Thấm Tuyết mấy cái con dâu cháu dâu đều mang theo cháu trai cháu gái chắc trai nhóm vây đến Mai Thấm Tuyết bên người tới. Ngạch nương. Mấy cái con dâu đám người hoảng sợ kêu ngạch nương ma ma. Mai Thấm Tuyết bế lên nhỏ nhất chắc trai, đừng sợ, các ngươi đều ngốc tại bổn cung bên người, đi theo bổn cung, đều đừng sợ. Mai Thấm Tuyết đem con cháu nhóm đều hợp lại đến bên người, mang đến cung nhân đưa bọn họ bao quanh vây lên. Thực mau liền có người cầm đao kiếm vọt tiến vào, thái tử hắn tạo phản bức vua thoái vị, Khang Hy phẫn nộ không thôi. Mai Thấm Tuyết che chở con cháu nhóm nhìn về phía ba cái nhi tử, mà Khang Hy cùng thái tử phụ tử giằng co. Khang Hy cùng thái tử nói cái gì Mai Thấm Tuyết căn bản nghe không vào. Cuối cùng Khang Hy bị bức lui hồi Càn Thanh Cung, Mai Thấm Tuyết cũng mặc kệ những người khác, lập tức mang theo nhà mình một đám người đi theo Khang Hy đi. Đều đi theo Khang Hy vào Càn Thanh Cung. Càn Thanh Cung đại môn bị Càn Thanh Cung thái giám gắt gao đỉnh, ngoài cửa tiếng kêu không ngừng truyền tiến vào, đồng thời truyền tiến vào vẫn là nùng liệt tràn ngập mùi máu tươi. Mai Thấm Tuyết mang theo con dâu cháu trai cháu gái nhóm xúc ở Càn Thanh Cung một góc, đến nỗi nàng ba cái nhi tử đều không ở Càn Thanh Cung. Còn có nàng trưởng thành đích trưởng tôn Hoàng Ngạn. Mai Thấm Tuyết đám người vì giận Ngô huynh đệ ba cái lo lắng không thôi. Tới Càn Thanh Cung không chỉ Mai Thấm Tuyết một nhà, còn có Thục Phi Thành Tần đám người, cũng đều là dịu già dắt trẻ. Thục Phi cùng Thành Tần hoàn toàn là bởi vì nhìn đến Mai Thấm Tuyết đi theo Khang Hy đến Càn Thanh Cung các nàng mới đi theo lại đây. Thái hậu nương nương bị cung đỡ đến nội điện, Khang Hy ngồi ở long án sau sắc mặt thập phần khó coi. Khang Hy đã thập phần thương, đến nỗi thoạt nhìn so Mai Thấm Tuyết lão không ngừng 10-20 tuổi. Thấy Khang Hy che lại ngực sắc mặt khó coi bộ dáng, Mai Thấm Tuyết làm ba cái con dâu nhìn hảo những người khác, nàng chiều Khang Hy đi qua đi. Hoàng thượng, ngài xem sự đi. Mai Thấm Tuyết đi qua đi, Khang Hy nghe được nàng thanh âm quay đầu xem nàng, trong mắt còn mang theo phòng bị. Mai Thấm Tuyết nhìn đến Khang Hy trong mắt phòng bị, nàng dừng lại không lại tiếp tục đến gần Khang Hy. Chấm không có việc gì. Khang Hy nhìn thoáng qua xúc ở góc con cháu nhóm. Các ngươi đều đến mặt sau đi, đi mặt sau bồi Thái hậu nương nương. Khang Hy ý tứ này là muốn che chở bọn họ. Mai Thấm Tuyết chạy nhanh phất tay ý kỳ ba cái con dâu mang theo nhà mình một đám người đến mặt sau đi. Thục Phi cùng Thành Tần cũng chạy nhanh mang theo Tôn Nhi đi nội điện. Ngươi như thế nào đi? Khang Hy thấy Mai Thấm Tuyết không nhúc nhích hỏi nàng. Thần thiếp muốn bồi ngài. Mai Thấm Tuyết thực kiên định mà nói. Mai Thấm Tuyết trên người mang trang sức đều rỡ xuống ném tới một bên. Này đó trang sức vào lúc này ở Khang Hy trong mắt hẳn là nguy hiểm vũ khí sắc bén. Mai Thấm Tuyết đem trang sức đều rỡ xuống chính là hướng Khang Hy cho thấy tâm ý, nàng đối hắn không có ác ý. Khang Hy thấy vậy ngước mắt nhìn Mai Thấm Tuyết, ánh mắt thập phần phức tạp. Ngươi liền lưu tại chấm bên người đi. Mai Thấm Tuyết nghe vậy hướng Khang Hy cười, khỏe mắt đều bài trừ nếp nhăn, nàng cũng già rồi. Khang Hy cũng thấy, Khang Hy duỗi tay nắm Mai Thấm Tuyết tay. Này đã là thật lâu chưa từng có sự. Bọn thái giám cuối cùng cũng không có thể ngăn trở phản bội tiến công, đại điện đại môn bị phá khai, thái tử lãnh phản bội vọt tiến vào. Nhi tử cấp hoàng A Mã thỉnh an. Nhi thần cấp hoàng thượng thỉnh an. Thái tử triều Khang Hy chắp tay hành lễ, như cũ thực cung kính. Giận nhưng, ngươi cái này nghịch tử. Nhìn thấy thái tử Khang Hy mặt nếu sương lạnh, giận không thể át. Ta cũng muốn làm hiếu tử, chính là hoàng A Mã ngài không cho A ta sẽ đi đến hôm nay tình trạng này. Đều là hoàng A Mã ngài bức ta. Đều là hoàng thượng ngươi bức ta, là ngươi cùng ngươi hảo nhi tử nhóm bức ta. Bị Khang Hy giận mắng, thái tử đầu tiên là lộ ra thống khổ lại thê lương cười thảm, nói nói hắn khuôn mặt giữ tận lên, vặn vẹo trên mặt tràn ngập hận ý cùng trào phúng, thái tử như là điên cuồng. Ngươi sợ là không biết đi, ngươi hảo nhi tử bọn họ ở bên ngoài giết hại lẫn nhau đâu. Hôm nay mang binh đánh vào hoàng cung không chỉ là ta, còn có các ngươi hảo nhi tử bọn họ. Bọn họ đều ở bên ngoài đánh đi lên. Bọn họ nhưng đều là ngươi hảo nhi tử A thái tử nói cuồng tiếu lên, kia tiếng cười bừa bãi đến cực điểm, lại gọi người nghe sởn tóc gáy. Nghịch tử. Khang Hy đấm án tức giận mắng, Khang Hy bị khí tới rồi, Mai Thấm Tuyết chạy nhanh nâng Khang Hy. Hoàng thượng, ngài đừng nhúc nhích giận cẩn thận bị thương long thể. Mai Thấm Tuyết cấp Khang Hy thuật khí. Mai Thấm Tuyết ra tiếng thái tử chú ý tới nàng, thái tử không cười. Thái tử nhìn Mai Thấm Tuyết liếc mắt một cái, ánh mắt thực phức tạp nhưng không có chán ghét cùng căm hận. Đây là bởi vì Mai Thấm Tuyết đã sớm làm thái tử biết, cho dù hậu cung có hoàng tử phi tần đều đối dục khánh cung xuống tay, lại duy độc Mai Thấm Tuyết không có. Mai Thấm Tuyết chưa từng rỗi tay đến dục khánh cung, cũng chưa từng đối thái tử thê thiếp con nối roi hạ qua tay. Chính là Mai Thấm Tuyết mấy cái nhi tử mặc kệ ngầm như thế nào, bên ngoài đối thái tử không phải thái tử tại vị khi vẫn là thái tử bị phế khi đều như cũng là thập phần cung kính, hơn nữa ở thái tử bị phế khi giận nô cũng từng ngầm chiếu cố thái tử. Cho nên cho dù thái tử oán hận lục cung sở hữu phi tần, cũng không có oán hận Mai Thấm Tuyết. Thái tử rời đi ánh mắt. Hoàng A Mã, chỉ cần ngài viết xuống nhường ngôi thánh chỉ, về sau chúng ta như cũ là phụ tử. Thái tử nhìn Khang Hy nói. Không biết phẫn nộ chung Khang Hy là như thế nào tâm tình, nhưng là Mai Thấm Tuyết nghe xong thái tử nói tâm tình lại rất phức tạp. Thái tử sinh mà tăng mẫu, Khang Hy ở trong lòng hắn tức là phụ thân cũng là mẫu thân, là không thể thay thế. Đến bây giờ thái tử đối Khang Hy như cũ có phụ tử chi tình, như cũ mang theo nhụ mộ. Mai Thấm Tuyết lại đột nhiên nghĩ đến giận Ngô tuổi nhỏ khi ở từng nói qua, ở Thọ Khang cung thái tử thường xuyên bồi hắn chơi đùa. Nghĩ đến ấn tượng tuổi nhỏ đáng yêu lại thông tuệ thái tử, lại xem hiện tại biểu tình bi thương thái tử, Mai Thấm Tuyết tâm tình thật sự thực phức tạp. Bất quá lúc này không có nàng nói chuyện phân, nàng cũng không dám nói chuyện, không dám trộn lẫn Khang Hy cùng thái tử phụ tử chi gian sau, nàng chỉ là yên lặng mà đứng ở Khang Hy bên người. Khang Hy nghe thái tử làm hắn nhường ngôi giận không thể át. Nghịch tử, ngươi mơ tưởng. Thái tử, nếu Hoàng A Mã ngài đối nhi tử như thế vô tình vô nghĩa, vậy đừng trách nhi tử. Động thủ. Thái tử hạ lệnh, thái tử mang tiến vào người chấp kiếm từng bước chiều long án lại đây. Hoàng thượng. Mai Thấm Tuyết trước tiên Khang Hy sau đẩy đem Khang Hy hộ ở sau người. Bị đẩy một chút Khang Hy ngốc hạ, nhìn đến che ở chính mình trước người Mai Thâm Tuyết, Khang Hy xem ánh mắt của nàng phức tạp. Động thủ, chạy nhanh động thủ. Thái tử lại lần nữa hạ lệnh, mặt khác nhanh chóng vây lại đây huy kiếm. Mai Thâm Tuyết cảm giác được phía sau Khang Hy có động tĩnh, đã có thể lúc này lại người vọt vào điện tới. Là 10 bối lạc giận tự dẫn người vọt vào được, vây quanh Khang Hy cùng Mai Thâm Tuyết người bị 10 bối lạc mang người bắn chết. Nhi thần cứu giá chậm trễ, thỉnh hoàng A Mã giận tội. 10 bối lạc túi chào chiều Khang Hy hành lễ sau không chờ Khang Hy nói chuyện liền kính tự đứng lên. Thái tử điện hạ, ngươi nhân mã đều đã bị diệt, ngươi thúc thủ chịu trói đi. Ngươi bức vua thoái vị tạo phản, như hại hoàng thượng nhất không thể xá. Ngươi nếu là tự sát, chờ chấm đăng cơ lúc sau nhưng bỏ qua cho nhị tẩu cùng chất nhi chất nữ nhóm. 10 bối lạc đã cuồng vọng tự xưng chấm, một bộ giống như hắn đã nắm chắc thắng lợi. Thái tử nghe 10 bối lạc nói đột nhiên điên cuồng cười ha hả. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Ngươi một cái tân giả kho tội phụ chi tử cũng dám vọng tưởng xưng đế, ha ha, thật là buồn cười. Thái tử quay đầu nhìn Khang Hy. Hoàng A Mã ngài xem tới rồi sao? Ngươi hảo nhi tử, một cái tiện phụ chi tử cũng dám vọng tưởng đánh cắp ngôi vị hoàng đế, ha ha, ách. Thái tử tiếng cười đột nhiên im bặt, thái tử cúi đầu nhìn đến đâm xuyên qua hắn ngực trường kiếm, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn đến trôi kiếm ở 10 bối lạc giận tự trong tay. Giận tự hắn thế nhưng giết thái tử, Khang Hy cùng Mai Thâm Tuyết thấy như vậy một màn đều bị dọa sợ. Giận nhưng, Khang Hy kinh hô. Nhìn đến thái tử bị giết, Khang Hy trong lòng rốt cuộc trào ra sớm đã biến mất phụ tử chi tình. Hoàng A Mã, nhi tử đi trước một bước hiểu rõ. Nhi tử đi trước tìm Hoàng Ngạch Nương. Thái tử chiều Khang Hy lộ ra tươi cười, như vậy sán lạn lại sạch sẽ, như vậy giải thoát rồi tươi cười, như vậy còn mang theo nhụ mộ tươi cười. Giận tự rút ra kiếm, thái tử chậm rãi ngã xuống. Giận nhưng, Khang Hy kêu to, sốt ruột đau lòng. Hoàng A Mã, nay chỉ là cái thứ nhất. Chỉ cần Hoàng A Mã ngài viết xuống nhường ngôi thánh chỉ, chấm tạm tha chấm mặt khác các huynh đệ, còn có các vị mẫu phi cùng ngài các hoàng tôn. Ngài những cái đó xuất thân cao quý hảo nhi tử nhóm hiện giờ nhưng đều ở chấm trong tay. Hoàng A Mã, ngài cần phải nghĩ kỹ rồi. Giận tự mang theo cười, như cũng là kêu ôn văn nho nhã tươi cười dùng, nhưng lại làm người không rét mà run. Sắc! Giết hắn! Cho chấm giết hắn! Khang Hy ngẩng đầu một đôi hận hồng đôi mắt trừng mắt giận tự. Giận chỉ vào giận tự hạ lệnh, nháy mắt trong điện xuất hiện vài thập niên hắc ý hệ nhân phát sát hướng giận tự đám người. Sắt! Giết hoàng đế! Giận tự cũng hạ lệnh sát Khang Hy. Hai bên người đánh giết lên, giận tự tay xông tới, Mai Thấm Tuyết đem Khang Hy hộ ở sau người nhấc chân đem long án đá tới ngăn trở sông lên người, lại đem long ỷ nắm lên đón đỡ chém giết bọn họ người. Vài thập niên không nhúc nhích qua, không nghĩ tới hiện giờ một phen tuổi còn sẽ động thủ. Mai Thấm Tuyết cũng không lại che giấu chính mình đại lực ý. Muốn giết nàng cùng Khang Hy người đều bị chặn lại. Chỉ là song quyền khó địch bốn tay, Mai Thâm Tuyết vẫn là bị thương, vì Khang Hy chắn nhất kiếm. Liên ở hai bên đánh giết đến khó hợp khó phân khi, dẫn Ngô huynh đệ mấy người rốt cuộc là dẫn người vọt vào được. Kết quả cuối cùng lại rõ ràng bất quá, giận tự bắt. Nhi thần cứu giá chậm trễ, còn thỉnh Hoàng A Mã thứ tội. Dẫn Ngô huynh đệ mấy cái quỳ trên mặt đất, Khang Hy không kêu khởi bọn họ như cũ quỳ. Khang Hy ánh mắt phức tạp nhìn huynh đệ mấy người. Trừ bỏ giận Ngô huynh đệ ba cái, còn có chín á ca giận hữu hai anh em. Ung thân vương giận chân chờ vài vị hoàng tử trước sau đi vào. Khởi giang giác. Tạ Hoàng A Mã. Khang Hy giận trừng mắt giận tự, hận không thể ăn hắn. Bị bắt giận tự không chỉ có không có sợ hãi, hắn đột nhiên cuồng tiếu lên. Hoàng A Mã, ngươi căn bản là không xứng đương cái A Mã, càng không xứng đương cái trượng phu. Là ngươi máu lạnh vô tình bức điên rồi thái tử, hại đại ca, ngươi hại chết ta Ngạch Nương, ngươi còn hại ta. Ta trên người chảy ngươi huyết, ngươi lại nói là tội phụ chi tử. Nếu ta Ngạch Nương là tội phụ, vậy ngươi vì sao phải hành nàng? Kỳ thật ngươi mới là lớn nhất tội nhân, ta hận ngươi, thái tử hắn hận ngươi, đại ca cũng hận ngươi, này thiên hạ có vô số người đều hận ngươi cái này máu lạnh vô tình người, ta sẽ nhìn ngươi kết cục. Giận tự nói trong miệng hắn tràn ra huyết tới, hắn cùng tiếu, tiếng cười đột nhiên im bặt, hắn trừng mắt hai mắt, chết không nhắm mắt. Ngươi! Hoàng thượng! Khang Hy như là bị giận tự nói cấp kinh hãi tới rồi, cả người đột nhiên hôn này đi, Khang Hy ngã xuống Mai Thấm Tuyết bất chấp chính mình thường chạy nhanh đỡ lấy hắn. Mùa xuân ba tháng, sướng xuân viên nội muôn hoa đua thám khoe hồng, thải điệp bay tán loạn, điểu sướng côn trùng kêu vang. Hoàng thượng, ngài tiểu tâm chút. Mai Thấm Tuyết nâng Khang Hy đi ở sướng xuân viên hoa gian đường nhỏ thượng, hai người phía sau đi theo một đám cung nữ thái giám. Khang Hy tâm tình thực hảo thuyết nói, năm nay hoa khai đến thật tốt. Là đâu? Nghe nhà ấm trồng hoa nô tài nói, này đó là hoàng đế làm nhà ấm trồng hoa đào tạo tân chủng loại, năm nay mới đào tạo thành. Đều loại ở sướng xuân viên. Mai Thấm Tuyết cười nói, hoàng đế có tâm. Khang Hy vô vô Mai Thấm Tuyết tay. Hai người cầm tay vừa đi vừa nói chuyện, lúc này có thái giám vội vàng lại đây. Nô tài cấp thái thượng hoàng thỉnh an, cấp thái thượng hoàng mẹ kế nương thỉnh an. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương mang theo vài vị a ca các công chúa tới thỉnh an, đã tiến vườn. Dẫn Ngô tới, kia chúng ta liền trở về. Khang Hy nắm Mai Thấm Tuyết tay, Mai Thấm Tuyết đỡ chậm rãi đi, cố Khang Hy chân cẳng không tiện, hai người đi được rất chậm. Năm đó kia chàng bức vua thoái vị tạo phản, Khang Hy té xỉu trúng gió. Khang Hy tỉnh lại lúc sau lại dưỡng một năm bệnh tình, nhưng bởi vì hắn mệt nhọc không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại thêm nghiêm trọng, ở một lần ngất lúc sau, Khang Hy rốt cuộc hạ định quyết định nhường ngôi cấp Giận Ngô, tự xưng thái thượng hoàng. Vì làm Giận Ngô danh chính ngôn thuận tiếp tục, ở nhường ngôi chi vị Khang Hy còn sách phong Mai Thấm Tuyết vì hoàng hậu. Có lẽ là bởi vì ngày đó cứu giá chi công, lại có lẽ là hai người vài thập niên phu thê hoạn nạn chi tình. Mai Thấm Tuyết đương hoàng hậu, Giận Ngô bị sách phong vì thái tử. Mai Thấm Tuyết gần chỉ đương một tháng hoàng hậu liền tân chức thái thượng hoàng sau. Vì chiếu cô Khang Hy, Mai Thấm Tuyết ở Giận Ngô đăng cơ lúc sau liền cùng Khang Hy cùng nhau đến Sướng Xuân Viên tới dưỡng lão, còn phụng thái hậu nương nương cùng nhau. Nay chỉ chớp mắt liền mấy năm qua đi, Khang Hy bệnh tình cuối cùng là có khởi sắc, từ tê liệt không thể nói chuyện cho tới bây giờ có thể nói lời nói còn có thể đi đường, có thể nói là khôi phục rất khá. Khang Hy tê liệt mấy năm nay, hắn buông xuống trong tay quyền lực. Có mấy năm quá độ, Khang phục đến không tồi, Khang Hy cũng không lại nhúng tay triều chính, chính là an tâm cùng Mai Thấm Tuyết ở Sướng Xuân Viên dưỡng lao. Như vậy nhàn nhã nhật tử, bằng Mai Thấm Tuyết lúc trước là như thế nào cũng không thể tưởng được. Liên như lúc ban đầu nàng căn bản không nghĩ tới cuối cùng sẽ là Giận Ngô kế thừa ngôi vị hoàng đế trở thành hoàng đế. Đang nghĩ ngợi tới Giận Ngô phu thê liền tới đây. Nhi tử, con dâu cấp hoàng A Mã thỉnh an, cấp hoàng ngạch nương thỉnh an. Đứng lên đi. Khang Hy kêu khởi, Giận Ngô phu thê lại đây phân biệt nâng Khang Hy cùng Mai Thấm Tuyết. Các ngươi như thế nào hôm nay lại đây? Hoàng ngạch nương, tháng sau chính là ngươi thiên thu ngày sinh, hoàng thượng cùng thần thiếp tới hỏi một chút ngài ý tứ. Ngài thiên thu ngày sinh tưởng làm sao bây giờ? Hoàng hậu hỏi. Năm nay là ngươi hoàng ngạch nương 60 đại thọ, đại làm, nhất định phải cho ngươi hoàng ngạch nương đại làm, Khang Hy nói. Là, nhi tử nghe ngài Giận Ngô ứng đến. Một nhà bốn người hai đối phu thê vừa nói vừa đi, bên người hoa đoàn cẩm thốc vần quanh. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.